Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 245, Sở Thiên cũng sẽ họa đạo. Sở Thiên là một bài thiên từ phú. Tân Chi Nguyên nghe xong lời của Tiểu Y Nặc, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, các vị lão gia khác cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, bọn họ vốn nghĩ Sở Thiên sẽ làm thơ hoặc từ, không ngờ lại là từ phú với độ khó cao hơn, lập tức mọi người càng thêm hứng thú, yên lặng lắng nghe Tiểu Y Nặc chuẩn bị đọc bài phú này. Tiểu Y Nặc bước ra, giống như một người lớn thu nhỏ, chắp tay đứng giữa sân. Giọng nói còn mang nét trẻ con ngây thơ, nhưng cũng ra dáng đọc rõ ràng bài, thiên từ phú, mà Sở Thiên đã làm trước đó. Trong sảnh trở nên tĩnh lặng như tờ, tất cả mọi người đều đang lắng nghe Tiểu Y Nặc đọc bài thiên từ phú này, dù cho là Tân Cẩm Dao và Hạ Tử Yên, những người đã từng nghe qua bài từ phú này, cũng không ngoại lệ, khi một lần nữa được nghe bài từ phú này, chìm đắm vào ý cảnh được tạo nên từ những từ ngữ hoa lệ trao chuốt, Tân Cẩm Dao và Hạ Tử Yên không khỏi có thêm một phen cảm khái. Chàng trai trong bài phú, dù có phụ Lạc Thủy Tiên Tử, tỏ ra vô tình lạ thường, nhưng dường như hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng, hắn biết rõ Lạc Thủy Tiên Tử đang chờ đợi, nhưng vì sao hắn lại không thể gặp Lạc Thủy Tiên Tử một lần, nghĩ đến đây, Tân Cẩm Dao lại vô ý thức nhìn về phía Sở Thiên, người vẫn luôn bình thản, tĩnh lặng, chậm rãi nhai thức ăn. Sở tiên sinh vì sao có thể viết ra một bài phú rung động đến tâm can, lại khiến người ta đau lòng đứt ruột như vậy? Tân Cẩm Dao nhìn Sở Thiên, tự lẩm bẩm trong lòng. Cùng vô ý thức nhìn về phía Sở Thiên, còn có Hạ Tử Yên, tài hoa của Sở Thiên, thật sự là hiếm có trên đời, toàn bộ bài phú dùng từ hoa mỹ, miêu tả tinh tế tỉ mỉ, tình ý sâu sắc, khiến người ta như lạc vào cảnh giới đó, phản phất như mình hóa thân thành Lạc Thủy Tiên Tử, đau khổ chờ đợi người thương quay đầu lại nhìn một lần, khi nghe lại, người ta lại có thể hóa thân thành chàng trai trong phú, thấu hiểu nỗi khổ tâm của hắn, tương tư thành sông, lại không phải vì nhau. Sở Thiên đang viết về chính mình sao? Hạ Tử Yên thất thần nhìn Sở Thiên. Giờ phút này, giọng của Tiểu Y Nặc kết thúc. Nhưng trong sảnh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Tân Chi Nguyên và các vị lão gia tử cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên. Trong mắt mỗi người đều ánh lên vẻ kinh hãi, thậm chí còn có một tia không thể tin được, bọn họ là những bậc thầy trong giới văn đàn, sao có thể không nhận ra sự tuyệt diệu của bài từ phú do Sở Thiên sáng tác, không ngờ a. Chúng ta vẫn còn đánh giá thấp tài hoa của Sở tiểu hữu, bài từ phú này hoàn toàn có thể xưng là kiệt tác, e rằng có thể so sánh với Lạc Thần Phú, Tân Chi Nguyên và những người khác liên tục than thở. Tài hoa của Sở Thiên thật khiến bọn họ kinh hãi, một vị lão gia tử cười nói, các vị có phát hiện không, từ khi chúng ta gặp mặt Sở tiểu hữu, cả buổi trưa đều trôi qua trong sự thán phục, hiện tại ngay cả ăn một bữa cơm cũng vẫn còn đang thán phục. Mọi người cùng nhau bật cười. Tân Trấn Nghiệp và Trương Lam lặng lẽ lắng nghe, nhìn nhau, rồi khi nhìn về phía Sở Thiên, lại càng cảm thấy hài lòng, nhóm người trẻ tuổi cùng bàn, Tân Cẩn Ngôn, thở dài trong lòng, Sở Huynh có thể nhận được sự tôn sùng và tán thưởng nhất trí từ các vị lão gia tử như vậy, ta quả thực không bằng hắn, Triệu Hiển Văn bên cạnh, trong lòng ngưỡng mộ đồng thời cũng hiện lên một vòng ghen ghét, có thể nhận được sự tôn sùng và tán thưởng như vậy từ các bậc thầy văn đàn, đây là một vinh hạnh lớn lao đến. Mức nào, hắn chưa từng có được, nhiều nhất chỉ nhận được vài lời bình từ các vị lão gia. Các ngươi trước đó đã làm ra những văn chương gì? Lúc này, Tân Chi Nguyên mỉm cười hỏi đám thanh niên tài tuấn. Lão gia tử, trước khi Sở Huynh đến hậu hoa viên, ta ngược lại thật sự đã làm một bài từ, bất quá, Tân Cẩn Ngôn nói đến đây, cười khổ nói. Cũng đúng như lời lão gia tử nói, Sở Huynh là đến khi dễ chúng ta, một bài thiên từ phú làm ra, khiến ta kinh hãi đến mức không dám đưa bài ca kia ra. Lời nói hài hước khiến mọi người cười ồ lên. Các thanh niên tài tuấn khác cũng rối rít nói. Bây giờ bài từ phú này của Sở Huynh vừa ra, chúng ta nào còn dám đưa văn chương của mình ra so với bài từ phú này của Sở Huynh, ta phát hiện văn chương của mình đơn giản là quá tệ, đúng vậy a, đây là lần đầu tiên ta sợ hãi đến mức không còn một chút ý chí nào, mọi người cùng nhau bật cười. Tử Yên, văn chương của cô đâu? Tân Chi Nguyên nhìn về phía Hạ Tử Yên. Các vị lão gia tử cùng nhau nhìn về phía Hạ Tử Yên, Hạ Tử Yên mặc dù không nằm trong nhóm tài tử, nhưng tài hoa của Hạ Tử Yên trong thế hệ trẻ tuổi hiện nay có thể được xưng là đệ nhất nhân, hoàn toàn áp đảo năm đại tài tử trước đó, bọn họ rất muốn xem Hạ Tử Yên có thể ngăn chặn được Sở Thiên hay không. Trước mặt Sở tiên sinh, ta cũng không có can đảm khoe mẽ, ta còn kém xa Sở tiên sinh. Hạ Tử Yên dịu dàng nói. Các vị lão gia tử cùng nhau mỉm cười gật đầu. Hiển Văn, chỉ còn lại mình ngươi. Tân Chi Nguyên nhìn về phía Triệu Hiển Văn. Trong lòng Triệu Hiển Văn vui mừng, thầm nghĩ, cơ hội đến rồi, các vị lão gia tử, ngay cả Hạ tiểu thư cũng tự nhận không bằng Sở Huynh, ta nào dám đưa văn chương ra khoe mẽ, Bất quá, Triệu Hiển Văn bước ra, nói đến đây, hắn bảo người hầu của nhà họ Tân mang bức tranh thủy mặc của hắn ra, bày ra trước mặt các vị lão gia tử. Bất quá, ta lại là một bức họa, xin các vị lão gia tử xem qua. Giữa hai hàng lông mày của Triệu Hiển Văn, nổi lên một vòng kiêu ngạo. Không sai, trình độ hội họa của Hiển Văn bây giờ đã có thể đạt tới 8 thành công lực của Hoắc đại sư, danh sư xuất cao đồ A. Hiển Văn con bây giờ còn chưa đến 30 tuổi mà đã có thành tựu cao như vậy trong hội họa, đợi thêm một thời gian, thành tựu tất nhiên có thể vượt qua Hoắc đại sư. Thanh xuất Vu Lam Nhi thắng Vu Lam, rất không tệ. Sau khi xem qua bức tranh thủy mặc của Triệu Hiển Văn, các vị lão gia tử nhao nhao tán thưởng. Triệu Hiển Văn nghe được lời tán thưởng của các vị lão gia tử, trong lòng rất vui sướng, hắn mặc dù ở những phương diện khác không bằng Sở Thiên, nhưng trong hội họa, Sở Thiên không sánh được hắn, hắn dùng hội họa cũng có thể giành được sự tán thưởng của các bậc thầy văn đàn. Bất quá, lúc này, Tân Chi Nguyên lại chuyển lời, tục nói, so với tạo nghệ của Sở Thiên trong hội họa, con vẫn còn kém xa, Sở Thiên cũng biết vẽ tranh. Một câu nói của Tân Chi Nguyên khiến không khí hiện trường trở nên tĩnh lặng, đám thanh niên tài tuấn cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên. Trong mắt Tân Cẩn Ngôn tràn ngập kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của Tân Cẩm Dao mở lớn một chút. Cho dù là Hạ Tử Yên cũng kinh ngạc, Triệu Hiển Văn càng trừng lớn mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Sở Thiên biết vẽ tranh, chuyện này sao có thể, trước sự chứng kiến của mọi người, Sở Thiên vẫn bình thản tĩnh lặng, không nói gì. Giờ phút này, theo hiệu lệnh của Tân Chi Nguyên, người nhà họ Tân nhanh chóng mang bức tranh chữ thủy mặc mà Sở Thiên đã làm trước đó đến đại sảnh, cẩn thận từng ly từng tí bày ra trước tầm mắt mọi người. Cái này, khi mọi người nhìn thấy bức tranh chữ được triển khai, Hạ Tử Yên đứng lên. Tân Cẩn Ngôn đứng lên. Tân Cẩm Dao càng đứng lên, tất cả thanh niên tài tuấn ở đây đều đứng lên, cùng nhau đi tới trước bức tranh thủy mặc do Sở Thiên vẽ, quan sát tỉ mỉ, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sự kinh hãi khó tả. Còn có một tia khó có thể tin, thật không thể tin được, một bộ tranh thủy mặc lại có thể diễn tả thần thái nhân vật một cách nhuần nhuyễn đến vậy. Nhìn nhân vật trong tranh mà xem, lập tức ta hiểu ra câu, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càng khôn. Quá đổi sinh động, bức họa này dù là bút pháp hay độ đậm nhạt và các sử dụng mực đều dịu đến đỉnh điểm, trước kia ta từng xem tranh thủy mặc của Hoắc đại sư, cũng không thể hiện thần thái rõ ràng như bức này, tiêu chuẩn của bức họa này đã vượt qua Hoắc. Những tiếng kinh hãi im bặt, mọi người vô thức nhìn về phía Sở Thiên, trong mắt mỗi người đều tràn ngập kinh ngạc, ngay cả Hạ Tử Yên, đôi mắt đẹp cũng ngập tràn kinh ngạc, nàng là người uyên bác nhất trong thế hệ trẻ của giới văn đàn, tiếp xúc với thư pháp cổ và tranh vẽ nhiều nhất, nên biết rõ bức họa này không phải người thường có thể làm ra. Độ cao tiêu chuẩn đã vượt xa các đại sư quốc họa đương thời, nàng có chút không dám tin, tài nghệ hội họa của Sở Thiên lại đạt tới trình độ kinh người như vậy. Sở Thiên, đây là ngươi, ngươi vẽ. Triệu Hiển Văn có chút cứng ngắc nhìn Sở Thiên, không thể tin được hỏi. Trước bao ánh mắt dò xét, Sở Thiên khẽ gật đầu, trước khi Tiểu Y Nặc kéo ta đi hậu hoa viên, ta vừa mới vẽ xong bức tranh này không lâu. Triệu Hiển Văn ngây như phỏng, nhất thời không nói nên lời, hắn tự nhận là đứng đầu trong năm đại tài tử nhờ hội họa, sao lại không nhận ra trình độ bức tranh thủy mặc này của Sở Thiên cao hơn hắn nhiều, thậm chí so với sư phụ hắn là Hoắc Chi Nam còn mạnh hơn một bậc. Hắn vốn còn đắc ý, cho rằng dù những mặt khác không bằng Sở Thiên, nhưng về hội họa lại hơn hẳn Sở Thiên, ai ngờ, Sở Thiên lại lấn át hắn cả ở lĩnh vực này. Thì ra là thế, thì ra là thế, Tân Cẩn Ngôn lúc này như bừng tỉnh đại ngộ, liên tục nói hai tiếng, thì ra là thế. Thảo nào vừa rồi Sở huynh không nói gì thêm, hóa ra là đã vẽ xong một bức tranh trước khi đến. Những người còn lại cũng nhao nhao hổ thẹn nói, thật hổ thẹn, vừa rồi chúng ta còn tưởng Sở huynh không hiểu gì về hội họa, thì ra tài nghệ hội họa của Sở huynh cao siêu đến vậy, nên không cần thiết phải tranh đua gì nữa. Đúng vậy, nếu Sở huynh vừa rồi cố ý khoe tài hội họa trước mặt chúng ta, thì thật sự là khinh người quá đáng. Đừng nói nữa, nghe mà mắc cười. Tỷ tỷ, đại ca ca lợi hại quá đi. Tiểu Y Nặc kéo tay Tân Cẩm Dao, kích động nói. Trước đó, nàng còn hơi thất vọng vì Sở Thiên không am hiểu hội họa, không ngờ đại ca ca lại lợi hại đến vậy. Ừ, hắn rất lợi hại. Tân Cẩm Dao gật đầu, vẻ sùng bái trong mắt càng thêm sâu sắc. Hắn thật sự là một người tài hoa hơn người. Ánh mắt Hạ Tử Yên nhìn Sở Thiên có chút thất thần, Sở huynh, ta không còn gì để nói, cam bái hạ phong. Triệu Hiển Văn không phải kẻ hẹp hòi, giờ thấy Sở Thiên ngay cả hội họa cũng hơn mình, liền vui vẻ chấp nhận, cam tâm tình nguyện nói một tiếng xin lỗi với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mọi người dường như chưa để ý, bức tranh này còn có thứ khác. Tân Chiêm Nguyên mỉm cười nói. Mọi người ngẩn người, rồi lại vô thức nhìn lại bức tranh, lập tức, hai mắt họ mở lớn hơn một chút. Một bài ức bạn từ, ôi trời, đây cũng là Sở huynh làm. Khi mọi người đọc xong bài từ trên tranh, đều nghẹn họng trân trối nhìn Sở Thiên. Họ đều là những tài tuấn trong giới văn đàn, đương nhiên nhận ra bài ức bạn từ này của Sở Thiên là một tác phẩm xuất sắc hiếm có. Sở huynh, cho chúng ta biết đi, còn có gì huynh không biết không, để chúng ta chuẩn bị tâm lý, sau này gặp huynh còn biết đường chọn lĩnh vực huynh không rành để thể hiện một chút. Trời à, thư pháp, thơ, từ, phú, hội họa, cái gì cũng tinh thông, cái gì cũng như phượng mau lân giác. Sở huynh, ta chỉ muốn biết huynh không biết gì thôi. Tỷ tỷ, đại ca ca lợi hại quá. Tiểu Y Nặc kích động đến chỉ biết nói câu này. Ừ. Tân Cẩm Dao không ngừng gật đầu. Sở huynh, việc huynh trở thành người đứng đầu trong sáu đại tài tử, ta không còn gì để nói. Triệu Hiển Văn chân thành thán phục. Mọi người cùng gật đầu. Ngay cả Hạ Tử Yên cũng vui vẻ phục tùng. Tài hoa của Sở Thiên, e rằng trên đời này không ai sánh bằng, ăn cơm thôi. Sở Thiên bình thản nói, yến tiệc rất nhanh kết thúc, chiều muộn, Sở Thiên từ biệt Tân gia. Sở Thiên, rảnh rỗi thì đến Tân gia chúng ta chơi nhé, đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình. Lúc sắp chia tay, Trương Lam tha thiết nói với Sở Thiên. Đây là số điện thoại của Cẩm Dao, có gì cứ tìm con bé, đừng khách sáo, hai đứa thường xuyên liên lạc nhé. Tân Cẩm Dao kinh ngạc nhìn mẫu thân mình. Mẫu thân dường như đã xem Sở Thiên như con rể vậy, nghĩ đến đây, hai má Tân Cẩm Dao không khỏi ửng lên một vệt hồng. Tiểu Y Nặc thấy mẫu thân chỉ cho tỷ tỷ số điện thoại của đại ca ca, vội vàng viết số của mình đưa cho Sở Thiên. Đại ca ca, đây là số của muội, huynh cũng phải thường xuyên liên lạc với muội đó. Tiểu Y Nặc vội nói. Sở Thiên cười, cùng mọi người Tân gia cáo từ rời đi. Cẩm Dao, ngẩn người gì vậy, mau tiễn Sở Thiên đi. Tân Trấn Nghiệp nãy giờ im lặng, vội thúc giục Tân Cẩm Dao đang ngẩn người. Tân Cẩm Dao hoàng hồn, vội đuổi theo. Tiểu Y Nặc cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Trương Lam ôm lại. Mẹ, mẹ ôm con làm gì, con cũng muốn đi tiễn đại ca ca. Tiểu Y Nặc không vui nói. Để chị con tiễn là được rồi. Trương Lam cười nói. Hừ, mọi người thật bất công, cho số điện thoại thì chỉ cho tỷ tỷ, giờ tiễn đại ca ca cũng chỉ để tỷ tỷ tiễn. Trương Lam và Tân Trấn Nghiệp bật cười, không nói gì thêm. Sau đó, Hạ Tử Yên và những người khác cũng nhao nhao cáo từ rời Tân gia. Hạ Tử Yên thấy Sở Thiên ngồi trên xe của Tân Cẩm Dao rời đi, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ kết giao thâm giao với một người tài hoa như Sở Thiên, cùng Sở Thiên trò chuyện, đắm mình trong biển kiến thức. Nhưng bây giờ, nàng sẽ không còn chủ động tiếp xúc với Sở Thiên nhiều như vậy nữa, bởi vì trong lòng nàng đã có một bóng hình. Bóng hình ấy xuất hiện khi nàng còn ở Giang Bắc Từ gia, trong tâm linh nàng có một bóng dáng mơ hồ, cao lớn, mang theo tư thái bể nghệ thiên hạ, đến trước mặt nàng, đưa nàng ra khỏi ma trảo. Hình bóng ấy đã in sâu vào tâm khảm nàng, người rốt cuộc là ai, chúng ta còn có thể gặp lại không? Hạ Tử Yên thất thần tự lẩm bẩm. Hạ Tử Yên không hề hay biết, hình ảnh mờ ảo khắc sâu trong tâm khảm, thôi thúc nàng khát khao tìm kiếm, thực ra đã gặp gỡ. Người đó chính là Sở Thiên, tiếc thay, ký ức ấy đã phai mờ trong trí nhớ của nàng, Sở Thiên ở ngay bên cạnh, nhưng nàng không hề hay biết, Sở Thiên chính là người nàng muốn tìm kiếm, muốn gặp lại. Sở Thiên dĩ nhiên không có ý định để Hạ Tử Yên khôi phục đoạn ký ức đó. Sau khi rời khỏi nhà họ Tân, Sở Thiên quay trở về Thiên Nam, đến địa phận Tô Thành. Dưới màn đêm tĩnh mịch, trên con đường vắng lặng của thành phố, hắn thong thả bước về phía Tụ Long Trang. Đại tiểu thư, người phía trước kia, có phải là người thanh niên chúng ta gặp ở Thiên Mạch Trấn trước đây không? Từ một chiếc xe phía sau, một giọng nói kinh ngạc vang lên, Tiêu Tuyền ngồi ở hàng ghế sau, xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía trước. Quả nhiên, một bóng hình có chút quen thuộc đang cô độc bước đi trong bóng đêm, nàng nhận ra, đó chính là chàng thanh niên kỳ lạ mà các nàng đã gặp khi đến cung tộc, trước đây bên cạnh hắn không phải có một cặp song sinh lợi hại sao, sao giờ chỉ còn một mình hắn. Tiêu Cương, người đang lái xe, nghi hoặc hỏi. Hai cô bé song sinh kia, hẳn là đã chết dưới tay người của cung tộc. Lão giả râu tóc bạc phơ ngồi cạnh tài xế thở dài, nói. Tiêu Tuyền ngồi ở ghế sau khẽ gật đầu. Những chuyện xảy ra bên trong tộc địa cung tộc, ngoài trừ mấy thế gia đỉnh cấp ở đây ra, không ai bên ngoài có thể biết được. Mà Tiêu Tuyền, lúc đầu ở Thiên Mạch Trấn bên ngoài tộc địa cung tộc, vì bị người cung tộc khinh miệt và sỉ nhục, nên đã rời khỏi cung tộc, không biết những chuyện xảy ra sau đó ở cung tộc. Cũng không có bất kỳ tin tức nào về cung tộc lọt ra ngoài, trước khi nàng rời khỏi Thiên Mạch Trấn. Hai cô gái song sinh bên cạnh Sở Thiên đã giết người của cung tộc, Lẽ nào cung tộc lại dễ dàng bỏ qua cho họ? Cung tộc cường đại đến nhường nào? Hai cô gái song sinh kia e rằng đã chết trong cuộc truy sát của cường giả cung tộc, chỉ còn lại Sở Thiên sống sót, hắn hình như gặp rắc rối. Trong lúc suy tư, Tiêu Tuyền chợt thấy ba người đàn ông thần bí đột ngột xuất hiện chặn đường Sở Thiên. Dưới ánh mắt của nàng, Sở Thiên dừng bước, bình thản nhìn ba người xuất hiện trước mặt. Ba gã võ giả doanh đảo sử dụng nhẫn thuật. Ngươi là Sở Thiên? Một võ giả doanh đảo cầm ảnh đối chiếu với Sở Thiên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên hỏi. Hiện tại các đại gia tộc doanh đảo đều đang tìm ta. Sở Thiên thản nhiên hỏi lại. Sở Thiên nhận ra, ba võ giả doanh đảo xuất hiện lần này, không cùng một gia tộc với bốn võ giả doanh đảo xuất hiện ở Lạc Thành trước đây. Xem ra chúng ta không tìm nhầm người, đi theo chúng ta. Võ giả doanh đảo nghiêm giọng nói. Hai võ giả doanh đảo còn lại đồng thời lộ vẻ hung ác, chuẩn bị ra tay phế bỏ Sở Thiên nếu hắn không nghe lời. Trên đất của chúng ta còn chưa tới lượt các ngươi tùy tiện tác oai tác quái. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, ba võ giả doanh đảo nhìn lại, lập tức nheo mắt. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cao lớn bước tới. Giết hắn! Võ giả doanh đảo ở giữa đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông trung niên, biết rằng có lẽ không thể mang Sở Thiên đi được. Đã không thể mang Sở Thiên đi, vậy thì giết Sở Thiên, dù sao mệnh lệnh họ nhận được ghi rõ, nếu không thể mang Sở Thiên đi, thì phải tiêu diệt hắn tại chỗ. Ba võ giả doanh đảo lập tức ra tay với Sở Thiên. Đáng chết, Tiêu Cương vừa tới nơi lập tức biến sắc, hắn không ngờ ba võ giả doanh đảo này lại tàn nhẫn như vậy, không chút do dự ra tay đánh giết Sở Thiên. Dù hắn có thực lực nửa bước tông sư, nhưng khoảng cách của hắn với Sở Thiên lúc này, căn bản không thể cứu Sở Thiên trước khi ba võ giả doanh đảo đánh giết hắn. Vốn dĩ ngươi còn cơ hội sống, nhưng đáng tiếc, hắn xuất hiện hại chết ngươi. Ba võ giả doanh đảo cười gằn nhìn Sở Thiên, lạnh lẽo đến tận xương tủy lao thẳng về phía Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn ba người, không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Hừ, trước mặt ta cũng dám tùy tiện làm càn. Bên cạnh Sở Thiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, lão giả râu tóc bạc phơ xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, đột nhiên vung một chưởng, khí kình bành trướng, trực tiếp rút về phía ba võ giả doanh đảo. Không ổn, sắc mặt ba võ giả doanh đảo đột biến. Bọn họ không ngờ rằng lại có tông sư cảnh giới tiểu thành xuất hiện, ba người hét lớn một tiếng, định bỏ chạy thì đã muộn. Lực lượng của lão giả râu bạc trắng đã đánh trúng ba người, trong nháy mắt ba người như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã xuống đất giãy dụa mấy lần rồi tắt thở. Lúc này, Tiêu Cương đuổi tới thở phào một hơi. May mà có Tam trưởng lão kịp thời ra tay, nếu không Sở Thiên đã chết oan chết uổng, những người doanh đảo này vì sao phải giết ngươi? Tiêu Cương nghi hoặc hỏi Sở Thiên. Ngươi không cần biết. Sở Thiên thản nhiên trả lời một câu, liếc nhìn ba võ giả doanh đảo đã chết, rồi cất bước rời đi. Tiêu Cương có chút tức giận trong lòng, bọn họ đã cứu Sở Thiên, nhưng hắn lại lạnh nhạt đối đãi như vậy. Người trẻ tuổi, bây giờ người doanh đảo cũng muốn giết ngươi, trên đường đi chỉ sợ còn gặp nguy hiểm, hay là chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường nhé. Lão giả râu bạc trắng nhớ đến lời Tiêu Tuyền dặn, lên tiếng mời. Không cần. Sở Thiên hờ hững đáp lại, đã đi xa, không biết tốt xấu. Tiêu Cương có chút không cam lòng nói một câu, rồi cùng lão giả râu bạc trắng quay trở lại xe. Khi xe nổ máy rời đi, Tiêu Cương có chút căm phẫn bất bình nói với Tiêu Tuyền ở hàng ghế sau. Đại tiểu thư, loại người này không nên cứu, chúng ta cứu hắn, hắn không những không biết ơn, ngược lại còn đặc biệt lạnh nhạt, cảm giác như chúng ta đã cứu nhầm người vậy. Đúng vậy. Lão giả râu bạc trắng cũng khẽ gật đầu, thở dài một tiếng nói. Vị trẻ tuổi này có chút quá cao ngạo, còn có chút tự phụ tự đại. Được rồi. Tiêu Tuyền xuyên qua cửa sổ xe nhìn bóng Sở Thiên đi xa, nói, hắn có thể gặp lại chúng ta, ra tay cứu hắn một lần cũng không sao, đây cũng là một loại duyên phận. Duyên phận, nghĩ đến từ này, Tiêu Tuyền ngẩn người. Rồi thở dài một tiếng, nàng nhớ tới chuyện của vị Sở tiền bối, trước khi Lâm Thánh Y rời đi đã nói với nàng, muốn tìm được vị Sở tiền bối kia cần phải có duyên phận. Bây giờ nàng hữu duyên gặp lại chàng thanh niên này hai lần, nhưng lại không có duyên tìm được vị Sở tiền bối kia, liên lạc không có chút tin tức nào. Từ sau khi rời khỏi cung tộc, nàng không trở về Tiêu gia, mà âm thầm tìm kiếm tung tích vị Sở tiền bối kia. Thế nhưng, hơn nửa tháng nay, nàng không có chút manh mối nào, chỉ còn hơn một tháng nữa, nhớ tới việc gia gia chỉ còn hơn một tháng, cùng với các đại thế gia đang dò mó Tiêu gia các nàng, chờ đến khi gia gia ngã xuống để cho Tiêu gia một đòn chí mạng. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Tuyền tràn đầy vẻ tiều tụy, u sầu, còn có một chút cảm đạm, nàng khát khao tìm thấy vị Sở tiền bối kia, thế nhưng, cho đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ tin tức nào về vị Sở tiền bối đó, phản phất hết thảy đều biểu hiện, Tiêu gia các nàng, cùng vị Sở tiền bối kia, vô duyên. Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, Sở Thiên bình thản bước đi trên con đường dẫn đến Tụ Long Trang. Vừa đi, hắn thản nhiên nói, Dạ Ảnh. Tiếng nói vừa vang lên, Dạ Ảnh, người toàn thân bao phủ trong bộ áo đen, từ bóng tối bước ra, công tử. Dạ Ảnh cung kính nói. Phân phó, đem toàn bộ người doanh đảo ẩn núp trên mảnh đất này bao năm nay, thanh trừ toàn bộ. Giọng Sở Thiên bình thản không chút gợn sóng, như thể đang nói một chuyện không đáng kể. Thế nhưng, không ai có thể tưởng tượng, một câu nói bình thản lại ẩn chứa một ý tứ đáng sợ đến nhường nào, tuân lệnh. Dạ Ảnh cung kính đáp lời, những tôm tép doanh đảo đang tìm phục tại Hoa Quốc này, đã xuất hiện một lần ở Lạc Thành, muốn đối phó công tử. Tối nay lại xuất hiện một lần nữa, cũng muốn đối phó công tử. Như vậy, những năm gần đây ẩn núp trên mảnh đất này, toàn bộ đám tôm tép doanh đảo đó, đều nên chết đi, Dạ Ảnh theo đó biến mất vào bóng tối. Sở Thiên bước đi trên con đường phồn hoa của Tô Thành, lặng lẽ hướng về phía Tụ Long Trang mà đi. Nhìn kìa, người kia có phải là Sở Thiên không? Chính là hắn, ha ha, ta chợt nhớ tới một câu của Hoa Quốc, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, mấy tên võ giả doanh đảo đang ráo riết tìm kiếm Sở Thiên, chợt thấy Sở Thiên xuất hiện trên đường, lập tức mừng rỡ. Chỉ có điều, tiếng reo mừng của bọn chúng còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện trước mặt bọn chúng. Mấy tên võ giả doanh đảo còn chưa kịp phản ứng, đã bị gạt bỏ trong nháy mắt, Sở Thiên thậm chí không liếc nhìn đám võ giả doanh đảo kia một cái, lặng lẽ rời đi. Cùng thời gian đó, trong một nhà kho ở Tô Thành, chúng ta nhận được mệnh lệnh, không tiếc bất kỳ giá nào, phải tìm cho ra Sở Thiên kia, tìm được rồi, nếu có thể mang đi thì mang đi, nếu không thể mang đi, thì giết ngay tại chỗ, dưới ánh đèn lờ mờ, mấy tên võ giả doanh đảo ngồi vây quanh một chiếc bàn luận về nhiệm vụ mà chúng vừa nhận được. Chỉ là, khi nói đến nửa chừng, mấy người đột nhiên đứng bật dậy, trong nháy mắt như lâm đại địch, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước. Chỉ thấy lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối bước ra, ngươi là ai? Một người quát hỏi. Tiếng quát còn chưa dứt, mấy tên võ giả doanh đảo đã bị bóng đen tiêu diệt trong nháy mắt, bóng đen theo đó biến mất vào bóng tối, một cảnh tượng tương tự, cũng diễn ra ở những nơi khác tại Tô Thành. Giờ phút này, trong một căn phòng cũ kỹ, bành. Trong một tiếng động lớn, đội Long tộc do Long Vân Phi dẫn đầu, phá cửa xông vào. Gần đây bọn họ nhận được tin tức, một vài võ giả doanh đảo đang ẩn náu tại Hoa Quốc đột nhiên xuất hiện, không biết đang âm mưu điều gì. Hôm nay hắn vừa điều tra ra địa điểm ẩn náu của mấy tên võ giả doanh đảo, chính là căn phòng này. Long Vân Phi đã chuẩn bị sẵn sàng, với thế sét đánh không kịp bưng tai, tóm gọn đám võ giả doanh đảo trong phòng, nhưng khi hắn phá cửa xông vào sát na, lại đột ngột dừng bước. Hắn nhìn thấy một bóng đen xuất hiện trong phòng, trong nháy mắt liền tiêu diệt toàn bộ võ giả doanh đảo. Sau đó, hắn kinh hãi khi thấy, bóng đen cứ như vậy biến mất vào bóng tối, hắn là ai? Long Vân Phi chấn kinh tại chỗ. Lúc này, trong tai nghe, truyền đến giọng nói có chút bối rối của Long Nhược Lan. Sư huynh, vừa mới xảy ra một chuyện kỳ lạ, vừa rồi khi chúng ta định bắt mục tiêu, đột nhiên một đạo hắc ảnh xuất hiện, trong nháy mắt giết chết mục tiêu, rồi biến mất không dấu vết. Giọng Long Vũ gấp gáp vang lên bên tai. Đội trưởng, ở chỗ chúng tôi cũng xảy ra chuyện tương tự, cũng là một bóng đen đột ngột xuất hiện, giết mục tiêu trong chớp mắt rồi biến mất, giọng của những thành viên đội khác cũng vang lên. Đội chúng tôi cũng xảy ra chuyện như vậy, bóng đen kia quá cường đại và quỷ dị, tất cả võ giả doanh đảo đều không có một chút thời gian phản ứng liền chết. Nghe đến đây, dù là Long Vân Phi đã từng đối mặt với đủ loại tình huống đáng sợ, cũng cảm thấy da đầu rung lên. Trong lòng hoảng sợ, những bóng đen cường đại này rốt cuộc là ai? Bọn chúng thuộc về tổ chức đáng sợ nào? Vì sao bọn chúng lại muốn giết những võ giả doanh đảo này? Long Vân Phi kinh nghi bất định nghĩ. Những bóng đen này, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Trong lúc hắn kinh nghi, bên trong Tô Thành, những võ giả doanh đảo chưa bị bọn họ phát hiện, lần lượt chết dưới bàn tay của những bóng đen đột ngột xuất hiện. Trong vòng một phút ngắn ngủi, tất cả võ giả doanh đảo trong Tô Thành, toàn bộ mất mạng. Nhưng, tất cả chuyện này vẫn chưa dừng lại. Tiếp đó, tựa như lấy Tô Thành làm trung tâm, bắt đầu lan tràn thanh tẩy sang các thành phố xung quanh. Sau đó là toàn bộ Thiên Nam, vẫn không dừng lại, mà còn cấp tốc lan tràn sang các tỉnh thành khác, Giang Bắc, Nam Lâm, Ba Tỉnh, Bắc Tỉnh, Mông Tỉnh, Hải Thành, Lăng Thành, Kinh Thành. Đêm nay, quét sạch cả mảnh đất Hoa Quốc, không một kẻ hở, nơi bóng đen xuất hiện, tất cả võ giả doanh đảo ẩn tàng trên mảnh đất này, toàn bộ mất mạng trong nháy mắt, thời gian trôi đến rạng sáng. Kha Thành, Ninh Tỉnh, vào lúc trời còn nhá nhem tối, ba tên võ giả doanh đảo lao về phía nhà họ Tân. Trước đó dường như có người phát hiện tung tích của Sở Thiên xuất hiện tại Lạc Thành, cùng với một người phụ nữ của nhà họ Tân, mấy người phát hiện ra Sở Thiên, hiện tại đã mất liên lạc, hiện tại người biết chuyện này, chỉ còn lại người phụ nữ nhà họ Tân kia, tạm thời giữ mạng người phụ nữ này, đợi hỏi ra những chuyện đã xảy ra trước đó, và tung tích của Sở Thiên hiện tại, sau đó giết nàng, mấy tên võ giả đã đến nhà họ Tân, nhảy lên, nhảy vào phủ trạch, lập tức tung mình bay vọt về phía nơi ở của Tân Cẩm Dao. Giờ phút này, Tân Cẩm Dao đã tỉnh dậy. Nàng tựa người vào đầu giường, hai cánh tay ngọc trắng như tuyết nâng một cuốn sổ tay, lẩm bẩm đọc những nội dung bên trên. Nội dung trong sổ tay là, nàng chép lại bài thơ, bài ca và bài phú mà Sở Thiên đã sáng tác. Sở Tiên Sinh thật sự là một đại tài tử tràn đầy tài hoa, cha mẹ dường như đều rất thích Sở Tiên Sinh. Sau này ta nên chung sống với Sở Tiên Sinh như thế nào đây? Sở Tiên Sinh tài hoa như vậy, liệu chàng có chê ta không? Tân Cẩm Dao yêu thích không rời tay nâng cuốn sổ ghi chép thi từ phú của Sở Thiên, ngây ngốc suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại thì gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ. Nàng hoàn toàn không nhận ra, nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Ba tên võ giả doanh đảo kia, xuyên qua cửa sổ đang mở, thấy được Tân Cẩm Dao đang dựa vào giường, không ngờ, người phụ nữ nhà họ Tân này xinh đẹp động lòng người như vậy, làn da trắng nõn mềm mại, dáng người dưới lớp áo ngủ lụa là, thật sự khiến người xao xuyến, còn có khuôn mặt thiên nhiên này, so với những minh tinh nổi tiếng kia còn xinh đẹp hơn, các ngươi nghe chưa, nàng dường như đang nhắc tới Sở Thiên kia, Sở Thiên kia hình như là người tình của nàng, như vậy quá tốt rồi, tạm thời tìm không thấy Sở Thiên, vậy thì trước hưởng thụ một chút người phụ nữ của hắn, khao chúng ta một chút. Ba tên võ giả doanh đảo kia, trong nhà họ Tân không có võ giả, như vào chỗ không người, cấp tốc tiếp cận phòng của Tân Cẩm Dao. Ngay lúc ba gã võ giả doanh đảo mang theo ý niệm xấu xa tiếp cận Tân Cẩm Dao hoàn toàn không hay biết, đột nhiên một bóng đen từ trong bóng tối xuất hiện. Bóng đen vụt qua người của ba tên võ giả, ngươi, ba võ giả doanh đảo trừng lớn mắt, chậm rãi ngã xuống đất, sau đó, ba cái thân thể biến thành hư vô, tiêu tán trong không khí, bóng đen biến mất một lần nữa, hiện trường không hề để lại dấu vết, tựa như ba võ giả kia chưa từng đến, bóng đen chưa từng xuất hiện, hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Tân Cẩm Dao vẫn tựa vào đầu giường, yêu thích không rời cuốn bút ký chép thơ phú của Sở Thiên trong tay. Nàng ngốc nghếch lẩm bẩm, nếu sau này Sở Tiên Sinh thật sự trở thành bạn trai của mình, phải làm sao bây giờ? Sở Tiên Sinh tài hoa như vậy, liệu mình có thể nói chuyện hợp với anh ấy không? Trời dần sáng, cuộc thanh tẩy kéo dài suốt đêm cũng hạ màn, những người doanh đảo cài cắm vào Hoa Quốc, trong một đêm bị thanh trừ sạch sẽ, mười mấy năm khổ tâm gây dựng, trong một đêm hóa thành hư không. Giờ phút này, bên trong doanh đảo, các đại gia tộc cùng nhau chấn động kinh hãi, bởi vì bọn họ không thể liên lạc với những người cài cắm ở Hoa Quốc, tất cả đều mất liên lạc. Khi các đại gia tộc liên hệ với nhau, bóng gió bàn luận về chuyện này, sự kinh hãi trong lòng họ càng tăng lên, người của mỗi gia tộc cài cắm ở Hoa Quốc đều đã mất liên lạc, phải biết, những người này của họ phân tán ở khắp các tỉnh thành và ngành nghề của Hoa Quốc, mười mấy năm không bị phát hiện, bây giờ trong một đêm toàn bộ mất liên lạc, tối qua đã xảy ra. Chuyện gì, có phải người của chúng ta đã chết hết rồi không? Trong lòng các đại gia tộc doanh đảo đều cảm thấy hoang mang. Không ai biết, trong đêm qua, Hoa Quốc đã xảy ra chuyện gì? Điện hạ, người của chúng ta cũng không liên lạc được. Bên trong hoàng cung doanh đảo, một người đàn ông trung niên bước vào một căn phòng, cẩn thận báo cáo với Seni Yukiko. Seni Yukiko nằm nghiêng bên cạnh cửa sổ trên chiếu tatami, tay cầm bình rượu sake, vừa lười biếng ngắm cảnh mưa bên ngoài, vừa thưởng thức rượu. Không ai liên lạc được sao? Nghe tiếng báo cáo của người đàn ông trung niên, Seni Yukiko uể oải hỏi. Vâng. Người đàn ông trung niên cúi đầu cung kính đứng trong phòng, không dám ngẩng đầu nhìn Seni Yukiko. Xem ra bọn họ đều đã chết. Thanh âm Seni Yukiko không chút gợn sóng. Điện hạ, thần nhận được tin tức, hiện tại các đại gia tộc cũng không liên lạc được với người của họ cài cắm ở Hoa Quốc. Người đàn ông trung niên nói. Động tác của Seni Yukiko khựng lại, nhưng ngay sau đó lại trở lại bình thường, xem ra là chúng ta đã chọc giận Hoa Quốc. Trong một đêm đêm người của các gia tộc doanh đảo chúng ta ẩn náu bấy lâu rửa sạch, thật là một quốc gia đáng sợ. Seni Yukiko cảm khái nói. Điện hạ, ý ngài là, Sở Thiên kia có thân phận rất lớn. Người đàn ông trung niên kinh ngạc hỏi. Nghe câu này, Seni Yukiko khựng lại, câu nói này lại thức tỉnh nàng, chuyện này có phải liên quan đến Sở Thiên hay không? Phải biết, các đại gia tộc dùng những người kia khổ tâm gây dựng là để tìm kiếm, truy bắt Sở Thiên, bây giờ xảy ra chuyện này. Có thể liên quan đến Sở Thiên không? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng lại lắc đầu cười, tư liệu cho thấy, Sở Thiên chỉ là người bình thường, sao có thể liên quan đến chuyện này, còn có chuyện gì không? Seni Yukiko lười biếng nằm trên chiếu tatami, nhàn nhã uống một ngụm sake. Còn một việc, bây giờ người của chúng ta toàn bộ đã mất liên lạc, chuyện mà gia tộc Nakamura nhờ chúng ta làm trước đó, có nên tiếp tục không? Người đàn ông trung niên nghi ngờ hỏi. Tiếp tục đi, hiện tại hoàng tộc chúng ta không phải là đối thủ của gia tộc Nakamura. Seni Yukiko khẽ cười, nói, bất quá, người mà chúng ta phái đi có thể kéo dài thì cứ kéo dài, đừng để họ trở thành vật hy sinh. Người đàn ông trung niên gật đầu. Sau đó, hắn có chút phẫn hận nói, gia tộc Nakamura này thật sự quá đáng, ngay cả hoàng tộc chúng ta cũng không để vào mắt. Seni Yukiko nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ, chậm rãi nhấp rượu. Trực giác cho ta biết, gia tộc Nakamura lần này chỉ sợ là tự tìm diệt vong, trong lúc nàng tự lẩm bẩm, giờ phút này, gia tộc Nakamura ở doanh đảo, ào, nước mưa như trút từ mái hiên xuống, đập trên mặt đất, phát ra tiếng ào ào. Nakamura Koichi chắp tay đứng dưới mái hiên trong hành lang, thưởng thức khu vườn sương mù mông lung, lặng lẽ nghe con trai Nakamura Takeshi báo cáo, đây là một chuyện tốt đối với chúng ta. Nghe xong báo cáo, Nakamura Koichi cười nói. Đúng vậy, đây quả thật là một chuyện tốt, Nakamura Takeshi cũng cười, nói, việc này suy yếu rất lớn lực lượng của các đại gia tộc. Những năm này, các đại gia tộc tại Hoa Quốc đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vun trồng và gây dựng, kiếm được đầy bồn đầy bát, không ngừng lớn mạnh, mà gia tộc Nakamura của chúng ta quá dễ thấy, luôn bị Hoa Quốc cảnh giác, rất khó xâm nhập. Bây giờ, tất cả tâm huyết của các đại gia tộc đều hóa thành hư không, đối với chúng ta mà nói, thật sự là một chuyện đại hỷ. Nakamura Koichi gật đầu cười. Phụ thân, chuyện này có liên quan đến Sở Thiên không? Nakamura Takeshi hiếu kỳ hỏi. Sở Thiên chỉ là một người bình thường, không liên quan đến việc này. Trong ánh mắt Nakamura Koichi hiện lên một tia khinh miệt, nói, việc người của các đại gia tộc bị thanh trừ trong một đêm là vì họ quá trắng trợn, chọc giận Hoa Quốc. Cũng phải, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, ngay cả tư cách liên quan đến chuyện này cũng không có. Nakamura Takeshi gật đầu, cười nói, Sở Thiên này thật là gặp may mắn, tạm thời giữ được mạng chó, bất quá, nói đi thì vẫn là phụ thân cao minh, một kế khiến cho công sức gây dựng của các đại gia tộc trong một đêm bị hủy, con không cần nịnh hót ta, cái này vẫn là con nghĩ ra. Nakamura Koichi mỉm cười nhìn Nakamura Takeshi, nói, con yên tâm đi, người thừa kế gia tộc Nakamura trong tương lai. Trừ con ra không ai khác. Trong lòng Nakamura Takeshi mừng rỡ, phụ thân, vậy kế tiếp thì sao, ta sẽ tiếp tục gây áp lực cho các đại gia tộc. Có thể bắt được Sở Thiên hay không không quan trọng, chủ yếu là thừa cơ tiếp tục suy yếu lực lượng của các đại gia tộc. Nakamura Koichi cười gian nói. Phụ thân anh minh, Nakamura Takeshi nịnh hót một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói. Phụ thân, con còn một việc muốn báo cáo, con nghe người bên dưới báo cáo rằng, trong tập đoàn chúng ta có một người tên Hà Thắng Mỹ, có được một loại thuốc bột thần kỳ, nếu loại thuốc này có thể sản xuất với số lượng lớn, giá trị hàng chục tỷ vẫn chưa hết, ồ. Nakamura Koichi hứng thú. Chỉ là, loại thuốc bột này không thể nghiên cứu ra được, Nakamura Takeshi tiếp tục nói. Nhân viên nghiên cứu khoa học của chúng ta dù cố gắng phân tích, nghiên cứu chế tạo thế nào cũng không được, cho dù là nghiên cứu phát minh ngược cũng vô phương, bất quá, theo Hà Thắng Mỹ nói, cô ta biết ai có thể nghiên cứu ra được, phụ thân thấy sao? Nakamura Koichi cười, nói, con bây giờ đã là người đại diện gia chủ của gia tộc Nakamura, những việc này con không cần hỏi ta nữa, tự quyết định là được. Vâng, thưa phụ thân, loại thuốc bột này con nhất định sẽ khiến nó trở thành vật của gia tộc Nakamura. Khuôn mặt Nakamura Takeshi tràn đầy vui mừng. Có được phương pháp chế tạo loại thuốc bột này, sẽ là công lao để hắn trở thành gia chủ. Hắn tuyệt đối không thể để vụt mất, nhất định phải đoạt lại phương pháp chế tạo loại thuốc bột này. Đối với người bình thường mà nói, hành động thanh tẩy trên toàn Hoa Quốc đêm qua diễn ra, dĩ nhiên là không thể nào biết được, cuộc sống vẫn như cũ. Vì cuộc sống tốt đẹp mà bắt đầu một ngày bận rộn, Sở Thiên cũng giống như một người bình thường trong chúng sinh, bình thường đạp xe từ Lan Sơn xuống. Bình thường đến Tô Đại đi làm, kết, bên trong tụ Long Trang, một chiếc xe sang trọng lái ra từ biệt thự không xa, từ xa nhìn thấy Sở Thiên đang đạp xe trên đường, lập tức dừng lại. Đinh Huynh, sao vậy? Một thanh niên ngồi ở ghế phụ, vì xe dừng đột ngột nên không kịp thắt dây an toàn, suýt chút nữa đụng vào kính chắn gió. Không có gì, chờ một lát rồi đi. Đinh Tử Quân nói. Chẳng lẽ là vì hắn? Thanh niên phát hiện, khi Đinh Tử Quân nói chuyện và chờ đợi, ánh mắt nhìn về phía người đang đạp xe kia, trong ánh mắt còn tràn đầy vẻ kính sợ. Đúng là vì hắn. Đinh Tử Quân mang theo vẻ kính sợ gật đầu cười nói. hắn, thanh niên mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. Đinh gia bây giờ ở toàn bộ Thiên Nam, thực sự là giống như cự đầu, chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Thiên Nam đều sẽ chấn động, vậy mà lại kính sợ một người bình thường đang đạp xe như vậy, thật sự có chút khó tin, hắn là ai? Thanh niên vội hỏi. Hắn muốn nhìn rõ tướng mạo người kia, muốn biết ai có thể khiến Đinh Tử Quân cũng phải kính sợ như vậy, chỉ tiếc là Sở Thiên đã đạp xe đi xa, hắn không còn cách nào nhìn thấy dáng vẻ của Sở Thiên nữa. À đúng rồi, Tống Huynh, quên hỏi ngươi đến Tô Thành là để làm gì? Đinh Tử Quân đương nhiên sẽ không tiết lộ tin tức về Sở Thiên cho người ngoài, liền đổi chủ đề hỏi. Tống Vân Bác cũng nhận ra, Đinh Tử Quân sẽ không nói cho mình biết người đang đạp xe kia là ai. Ta à, đến tìm người đẹp. Tống Vân Bác cười nói. Ồ! Đinh Tử Quân hứng thú nói, với gia thế của Tống Huynh, là mỹ nữ nào có thể khiến ngươi tâm động đến vậy, mà phải đi tìm nàng ngàn dặm xa xôi. Hắn biết rõ, Tống gia mà Tống Vân Bác xuất thân, không hề yếu so với Đinh gia bọn hắn. Với gia thế như vậy, muốn mỹ nữ nào mà không có, chỉ sợ chỉ cần nói một tiếng, những mỹ nữ kia trong nháy mắt sẽ giống như ông vỡ tổ mà ùa về phía Tống Vân Bác. Một cô gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu, trong ánh mắt Tống Vân Bác lộ ra một tia si mê. Khi nói đến đây, hắn lại ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta tài sơ học thiển, không cách nào miêu tả được nàng là một cô gái động lòng người như thế nào. Đinh Tử Quân cười một tiếng. Nếu cần ta giúp đỡ, cứ nói một tiếng là được, cứ báo tên ta ra cũng được, ở cái Thiên Nam này, ta Đinh Tử Quân vẫn còn chút năng lực. Đinh Tử Quân vỗ vai Tống Vân Bác. Ngươi yên tâm đi, đến địa bàn của ngươi, ta sao có thể khách khí với ngươi. Tống Vân Bác nói. Đinh Tử Quân cười một tiếng, khởi động xe lại, bỗng nhiên, hắn lại khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có khi nào tên Tống Vân Bác này lại chọc phải Sở Tiên Sinh hay không, nếu chọc tới Sở Tiên Sinh, vậy thì xong đời, bất quá, hắn nghĩ lại, Tống Vân Bác chỉ là đến tìm người đẹp thôi, làm sao có thể chọc tới Sở Tiên Sinh, giờ phút này, Tô Đại Trần tiệm sát tên ngốc đã 10 ngày chưa từng xuất hiện, 10 ngày rồi à, trước kia ta không biết thế nào là mỏi mắt mong chờ, bây giờ ta cuối cùng đã biết. Khó chấp nhận quá, cứ như một ngày bằng một năm vậy. Giang Hiểu Nguyệt mặc một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, buộc hai bím tóc đuôi ngựa hoạt bát, giờ phút này như quả cà dầm sương, nằm ườn trên chiếc bàn ở quầy mượn sách, mỏi mắt mong chờ nhìn về phía cổng thư viện. Hiểu Nguyệt, lúc này Triệu Cang và Trần Nha làm xong việc đi tới trước quầy mượn sách. Triệu Cang cười nói, Hiểu Nguyệt, chúng ta thấy trên thông tin ghi hôm nay là sinh nhật của cậu, tớ và Trần Nha đã bàn nhau, sau giờ làm việc chiều nay chúng ta đi đặt bàn, chúc mừng cậu nhé. Sinh nhật của tớ? Giang Hiểu Nguyệt ngẩn người một chút, sau đó đột nhiên nhớ ra, đúng a, hôm nay là sinh nhật của tớ, chính tớ còn quên mất. Vừa nghĩ đến sinh nhật của mình, Giang Hiểu Nguyệt có chút kích động, nhưng nhìn thoáng qua Triệu Cang và Trần Nha, nàng lại yếu xìu xuống, buồn rầu nói, các cậu tệ quá, sinh nhật cùng các cậu chẳng có ý nghĩa gì cả, không chúc mừng đâu. Trên trán Triệu Cang và Trần Nha hiện lên mấy vạch hắc tuyến. Lúc này, Giang Hiểu Nguyệt đang buồn rầu, bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc hướng về phía thư viện đi tới. Đồ ngốc, khi nhìn thấy bóng dáng kia, Giang Hiểu Nguyệt như được hồi sinh ngay tại chỗ, vẻ buồn rầu quét sạch sành sanh, kích động chạy ra khỏi quầy mượn sách, xông về phía Sở Thiên. Đồ ngốc, cậu biết không, 10 ngày cậu không đến đây, tớ cứ như trải qua 10 năm vậy. Giang Hiểu Nguyệt đi đến trước mặt Sở Thiên, như đang kể khổ, đáng thương nói với Sở Thiên, cậu nhìn tớ xem, có phải tiều tụy đi nhiều không, có phải người so hoa cúc gầy không, cậu không thay đổi. Sở Thiên bình thản nói. Giang Hiểu Nguyệt cứng đờ, gã này, vô tình quá, đồ ngốc, đi thôi, chúng ta đi dạo phố đi, hôm nay, cậu phải bồi tớ đi chơi một ngày. Giang Hiểu Nguyệt nghĩ đến hôm nay là sinh nhật mình, lập tức lại kích động. Để Triệu Cang và Sở Thiên chưa nói hết câu, Giang Hiểu Nguyệt đã trực tiếp giữ chặt tay Sở Thiên, kéo Sở Thiên rời đi, nàng vất vả lắm mới đợi được Sở Thiên đến, dù mặt dày mày dạn cũng phải khiến Sở Thiên đi chơi với mình một ngày. Nàng đã suy nghĩ cặn kẽ trong 10 ngày bằng một năm này, cuối cùng đã rút ra một chút kinh nghiệm, muốn đuổi kịp Sở Thiên, vậy thì phải mặt dày một chút, nếu không, nàng sẽ bỏ lỡ Sở Thiên, để Sở Thiên trở thành người đàn ông của người phụ nữ khác mất, nàng sao có thể để người phụ nữ khác dễ dàng chiếm được Sở Thiên chứ. Sở Thiên thấy Giang Hiểu Nguyệt nắm chặt tay mình như vậy, hơi nhíu mày. Dùng một chút xảo lực, rút tay ra khỏi tay Giang Hiểu Nguyệt. Bất quá, vừa rút tay ra, Giang Hiểu Nguyệt lại túm lấy tay Sở Thiên. Sở Thiên nhíu mày sâu hơn, nhưng thấy Giang Hiểu Nguyệt kiên quyết nắm lấy mình như vậy, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định rút tay ra khỏi tay Giang Hiểu Nguyệt, tùy ý Giang Hiểu Nguyệt nắm lấy. Hắc hắc, quả nhiên phải dày da mặt một chút mới được. Giang Hiểu Nguyệt trong lòng vui mừng vạn phần nói. Không lâu sau, Giang Hiểu Nguyệt đã lôi kéo Sở Thiên đến bãi đổ xe bên trong Tô Đại, đi đến chiếc Mercedes màu đỏ của nàng. Mà lúc này, một chiếc BMW Series 7 màu đen, vừa vặn lái vào Tô Đại, tiến vào bãi đổ xe. Thiếu gia, ngài nhìn kìa, đó chẳng phải là Giang tiểu thư sao? Người đàn ông trung niên lái xe kinh ngạc nói. Hiểu Nguyệt. Tống Vân Bác ngồi ở ghế sau, cũng nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt. Vừa nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt, Tống Vân Bác đã vô cùng kích động, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt, nhưng khi nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt đang chủ động lôi kéo một người thanh niên, Tống Vân Bác trợn tròn mắt, toàn thân khó tin, đây là bạn trai của Hiểu Nguyệt sao, người trong lòng mà hắn ngàn dặm truy tìm, sao có thể có bạn trai? Đối với phản ứng của Tống Vân Bác, Sở Thiên tự nhiên không hứng thú muốn biết. Sở Thiên ngồi lên xe của Giang Hiểu Nguyệt, rời khỏi Tô Đại. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Trên đường đi, Sở Thiên hỏi. Khi nãy đến thư viện, hắn nghe được Triệu Cang cùng Trần Nha bọn họ nói chuyện. Ừ. Giang Hiểu Nguyệt kích động khẽ gật đầu, hiếu kỳ nhìn Sở Thiên, hỏi. Hôm nay là sinh nhật ta, ngươi dự định tặng ta quà gì, ngươi muốn quà gì? Sở Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại. Không có món quà nào có thể so sánh với việc ngươi cùng ta vui vẻ trọn một ngày quan trọng hơn. Giang Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Cho nên, hôm nay ngươi không thể đi đâu hết, phải ở bên ta trọn một ngày. Nàng đâu thể ngờ được, một câu nói của Sở Thiên lại là cơ hội mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Sở Thiên không nói gì nữa, bình thản ngồi trong xe. Xe rất nhanh đã đến khu vực thương mại phồn hoa và náo nhiệt nhất toàn thành Tô, sau đó lái vào tầng hầm để xe của Trung tâm Thương mại Bằng Dương. Trung tâm Thương mại Bằng Dương là trung tâm thương mại lớn nhất toàn thành Tô, bên trong tập hợp các thương hiệu xa xỉ trong và ngoài nước. Sau khi xuống xe, Giang Hiểu Nguyệt thành thạo kéo tay Sở Thiên, đi về phía thang máy trong tầng hầm để xe. Thiếu gia, xem ra hắn thật sự là bạn trai của Giang tiểu thư. Trong chiếc xe BMW màu đen đi theo phía sau, người đàn ông trung niên đang lái xe trầm giọng nói, thiếu gia, có cần tôi khiến hắn biết khó mà lui không? Tống Vân Bác cau mày. Đề nghị của người này, không thể nghi ngờ là biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, thở dài một tiếng. Nếu làm vậy, Hiểu Nguyệt sẽ rất không vui, còn oán hận ta nữa, cứ xem sao đã. Nói xong, thấy Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt đi vào thang máy, Tống Vân Bác xuống xe, đi về phía một thang máy khác. Người đàn ông trung niên Tống Sơn cũng đi theo xuống xe, hướng về phía thang máy đi tới. Lúc này, Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên ngồi thang máy lên lầu 3 của trung tâm thương mại. Vừa ra khỏi thang máy, đối diện thang máy cũng vừa dừng lại, một đám người đi ra. Giang Hiểu Nguyệt vô thức nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Đinh Bằng, đôi mắt đẹp của Giang Hiểu Nguyệt mở to một chút. Đinh Bằng chính là người giàu nhất Thiên Nam, nghe nói còn là người có quyền thế nhất Thiên Nam hiện nay, mà trung tâm thương mại Bằng Dương lớn nhất toàn thành này chính là sản nghiệp của Đinh Bằng. Giang Hiểu Nguyệt không ngờ hôm nay lại gặp Đinh Bằng ở đây. Đám người từ thang máy đối diện bước ra, vừa nghe thấy có người gọi thẳng tên Đinh Bằng, mấy vị quản lý cấp cao của trung tâm thương mại lập tức nhíu mày. Mấy vệ sĩ càng trong nháy mắt bước vào trạng thái cảnh giác. Đinh Bằng nghe thấy có người gọi tên mình, liền quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Sở Thiên đang bình thản đứng bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt, trái tim hắn thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Kinh hãi, nhưng lại vô cùng kinh hỉ, hắn không ngờ Sở Tiên Sinh lại đến trung tâm thương mại Bằng Dương, đây đối với hắn mà nói, quả thực là một vinh hạnh lớn. Phải biết rằng, Đinh gia có thể có được tất cả ngày hôm nay, hoàn toàn có thể nói đều là do Sở Tiên Sinh ban cho. Sở Đinh Bằng kinh hỉ vạn phần đang muốn tiến lên, liền thấy Sở Thiên khẽ lắc đầu với mình. Đinh Bằng lập tức hiểu ra, mình không thể để lộ thân phận của Sở Tiên Sinh. Đi thôi. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, cùng Giang Hiểu Nguyệt rời đi. Thấy Sở Thiên rời đi, Đinh Bằng trầm ngâm một chút, lập tức bàn giao một vài việc cho một quản lý trung tâm thương mại. Người quản lý kia vẻ mặt kinh ngạc vội vàng gật đầu, rồi lập tức rời đi. Đinh Bằng đang định rời đi, thì phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Đinh Thúc, Tống Vân Bác đi thang máy lên lầu 3. Vân Bác, cháu đến trung tâm thương mại chơi à? Đinh Bằng thấy Tống Vân Bác gọi mình, cười hỏi. Vâng, Đinh Thúc đến trung tâm thương mại kiểm tra à? Tống Vân Bác hiếu kỳ hỏi. Đinh Bằng gật đầu, cười nói. Cháu cứ đi chơi đi, ta sẽ bảo nhân viên trung tâm thương mại để ý, cháu tiêu gì ở đây cứ ghi vào danh nghĩa của ta là được. À, vâng, trước khi rời đi, Đinh Bằng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, dặn dò Tống Vân Bác, ở trung tâm thương mại phải thu liễm tính tình một chút, ngàn vạn lần không được coi trời bằng vung, điểm này cháu phải nhớ kỹ. hắn bỗng nhớ ra, Sở tiên sinh cũng đến trung tâm thương mại, hắn sợ Tống Vân Bác vô tình va chạm phải Sở tiên sinh. Nói xong, Đinh Bằng rời đi dưới sự bảo vệ của mọi người. Tống Vân Bác kinh ngạc tại chỗ, hắn không ngờ Đinh Bằng lại cố ý dặn dò hắn như vậy. Sáng nay Đinh Tử Quân cũng đã dặn dò hắn như vậy, dặn dò hắn ở Thi Nam này tuyệt đối không được ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vung. Chẳng lẽ là bởi vì sáng nay người đàn ông đi xe đạp kia? Tống Vân Bác trong lòng có chút kinh dị. Sáng nay tại Tụ Long Trang, hắn tận mắt thấy Đinh Tử Quân vô cùng kính sợ người đàn ông đi xe đạp kia, ngay cả Đinh Tử Quân cũng kính sợ như vậy, có thể tưởng tượng thân phận của người đàn ông kia cường đại đến mức nào. Đinh Bằng và Đinh Tử Quân dặn dò hắn như vậy, chắc chắn là vì người đàn ông kia, đây là một đại nhân vật cường đại cỡ nào, ngay cả phụ tử Đinh gia cũng phải kính sợ như vậy, thật muốn làm quen với vị đại nhân vật này, đáng tiếc, ta có lẽ không có cơ hội đó, Tống Vân Bác cảm thán một tiếng. Nhớ đến việc chính của mình, vội vàng cùng thủ hạ Tống Sơn rời đi, đi tìm Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên. Lúc này, Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt đang ở trong một cửa hàng quần áo nam xa xỉ, dưới sự nài nỉ kéo lôi của Giang Hiểu Nguyệt, Sở Thiên đành phải thay một bộ Âu phục kiểu Âu và giày da do Giang Hiểu Nguyệt chọn, bước ra từ phòng thử đồ. Vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, mấy nữ nhân viên trong tiệm lập tức ngây dại, phong độ quá, hoàn toàn như biến thành người khác vậy, thật khó tin. Vừa rồi hắn mặc một thân đồ thoải mái, trông như một thư sinh nho nhã, bây giờ mặc bộ Âu phục và giày da này vào, hoàn toàn như một quý ông đầy hàm dưỡng, ta chưa từng thấy ai có thể mặc Âu phục đẹp như hắn, cái loại trang nhã cao quý, toát ra vô cùng nhường nhuyễn. Giang Hiểu Nguyệt vốn mong chờ và tò mò không biết Sở Thiên mặc Âu phục sẽ như thế nào. Giờ phút này nhìn thấy Sở Thiên, cũng không khỏi ngây dại, quá đẹp trai, ngay cả Tống Vân Bác đứng cách đó không xa, vừa hay nhìn thấy Sở Thiên từ trong phòng thử đồ đi ra, giờ phút này cũng ngẩn ngơ, đây là người đi cùng Hiểu Nguyệt. Tống Vân Bác kinh ngạc đến có chút không xác định, hỏi Tống Sơn bên cạnh, khi nhìn thấy Sở Thiên lúc này, hắn có chút không thể tin được là cùng một người. Thiếu gia, chính là hắn. Tống Sơn cũng sững sờ một chút, nhìn kỹ rồi xác định là Sở Thiên. Tống Vân Bác giật mình tại chỗ, hắn bỗng cảm thấy, Sở Thiên như biến thành một người khác, vô luận là nhan sắc, khí chất hay loại khí tức cao quý trang nhã kia, đều uy hiếp nghiêm trọng đến hắn. Lúc này, trong tiệm quần áo, Giang Hiểu Nguyệt từ trạng thái ngây người hồi phục lại, thấy mấy cô nhân viên phục vụ trong cửa hàng đều ngơ ngác nhìn mình như nhìn tên ngốc, lập tức giật mình trong lòng, tên ngốc đẹp trai như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Giang Hiểu Nguyệt vội vàng kéo Sở Thiên đến quầy thu ngân, lấy ra thẻ đưa cho nhân viên, nói, nhanh lên, quẹt thẻ thanh toán rồi chúng ta đi. Quẹt thẻ thành công, bộ Âu phục và giày của Sở Thiên tổng cộng hết 155.888 tệ. Giang Hiểu Nguyệt không chớp mắt một cái, thanh toán xong liền vội vàng kéo Sở Thiên rời khỏi tiệm quần áo, bị nhiều mỹ nữ nhìn chằm chằm tên ngốc nhà mình như vậy, quá nguy hiểm. Tiên sinh, quần áo của ngài. Một nhân viên vội vàng mang bộ quần áo và giày Sở Thiên đã thay ra đến, cảm ơn. Sở Thiên xách túi, bị Giang Hiểu Nguyệt kéo ra khỏi tiệm quần áo, người đàn ông này mặc tây phục đẹp quá, toát ra một vẻ mị lực mê người, đúng vậy, nhìn như thể một quý ông từ một gia tộc quý tộc cổ xưa bước ra vậy, đáng tiếc, anh ta bị bao nuôi, giá mà tôi có thể bao nuôi anh ta thì tốt, đừng nằm mơ, người ta quẹt thẻ 155.888 tệ mà không chớp mắt, cô lấy gì bao nuôi anh ta, có tiền thật tốt, muốn người đàn ông nào cũng có, đúng vậy, đến cả cực phẩm như vậy cũng có thể có được. Mấy cô nhân viên trong cửa hàng nhao nhao thở dài, hắn lại là một tên ăn bám. Bên ngoài tiệm, Tống Vân Bác hồi phục tinh thần, lập tức lửa giận bốc lên đầu. Hắn vậy mà nhìn thấy Giang Hiểu Nguyệt trả tiền, người đàn ông này lại là một tên ăn bám, vừa rồi hắn thấy Sở Thiên như biến thành người khác, còn tưởng rằng Sở Thiên cũng là công tử nhà giàu nào đó, không ngờ, lại là một tên ăn bám, giờ thì hắn đã hoàn toàn hiểu ra, Sở Thiên chắc chắn biết Giang Hiểu Nguyệt lai lịch bất phàm, nên tìm mọi cách thu hút Giang Hiểu Nguyệt, để lừa gạt tiền tài và sắc đẹp của cô, đáng hận là, hắn lại thành công, đáng giận, tiểu nhân hèn hạ. Tống Vân Bác nắm chặt tay. Hắn đâu biết rằng bộ quần áo và giày Sở Thiên đã thay ra, nhìn thì bình thường, kỳ thực trị giá cả chục triệu. Lập tức, Tống Vân Bác đầy bụng giận dữ, dẫn theo thủ hạ Tống Sơn đuổi theo Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt. Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt lúc này đã đến một cửa hàng quần áo nữ xa xỉ phẩm. Sở Thiên, hay là anh vào phòng thử đồ với em đi. Giang Hiểu Nguyệt thấy mấy cô nhân viên trong cửa hàng thỉnh thoảng liếc nhìn tên ngốc nhà mình, liền cảm thấy để tên ngốc một mình bên ngoài quá nguy hiểm. Nhỡ đâu nàng vừa ra, có mỹ nữ nào đến bắt chuyện với tên ngốc thì sao, em tự đi đi. Sở Thiên bình thản nói, đi đến ghế sofa chờ đợi. Giang Hiểu Nguyệt trừng mắt thị uy mấy cô nhân viên kia, cầm một bộ quần áo đi vào phòng thử đồ. Tiên sinh, ngài cần cà phê không? Quả nhiên, Sau khi Giang Hiểu Nguyệt vào phòng thử đồ, một cô nhân viên xinh đẹp đến trước mặt Sở Thiên, mỉm cười ngọt ngào hỏi han. Cảm ơn, không cần. Sở Thiên bình thản từ chối. Vậy tiên sinh, ngài cần đồ uống khác không ạ? Sở Thiên không trả lời nữa, bình thản ngồi yên trên ghế sofa, cô nhân viên có chút thất vọng, từ đầu đến cuối Sở Thiên không hề nhìn cô lấy một cái, cô chỉ đành hậm hực rời đi. Tống Vân Bác lúc này dẫn Tống Sơn đến cửa hàng, Tống Vân Bác ngồi xuống ghế sofa đối diện Sở Thiên. Anh rời khỏi Hiểu Nguyệt đi. Tống Vân Bác nhàn nhạt nhìn Sở Thiên nói. Sở Thiên thờ ơ, còn bày đặt trước mặt tôi à? Tống Vân Bác cười lạnh trong lòng. Hắn lấy ra một tờ chi phiếu, xoát xoát điền xong rồi ném lên bàn trà trước mặt Sở Thiên, lãnh đạm nói, Hiểu Nguyệt là vị hôn thê của tôi hy vọng anh cầm 5 triệu này rồi rời khỏi Hiểu Nguyệt. Sở Thiên bình thản liếc nhìn Tống Vân Bác. Thấy ít quá à, Tống Vân Bác nhíu mày, bốp, một tiếng ném chi phiếu và bút lên bàn trà. Tự anh điền đi. Giang Hiểu Nguyệt và tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Sở Thiên không thèm nhìn chi phiếu, thản nhiên nói. Đồng nghiệp, Tống Vân Bác trừng mắt nhìn Sở Thiên, nói, nếu hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp, vì sao cô ấy lại bỏ ra 150.000 tệ mua bộ quần áo này cho anh, lại còn muốn để anh vào phòng thử đồ. Vừa rồi ở ngoài tiệm, hắn đã nghe được Giang Hiểu Nguyệt muốn để Sở Thiên vào phòng thử đồ. Nói đến đây, Tống Vân Bác lửa giận bốc cao, mình ngàn dặm tìm đến, khổ sở theo đuổi người trong lòng, vất vả lắm mới tìm được, lại thấy người mình yêu thân mật nắm tay người đàn ông khác, còn mua quần áo cho hắn. Còn muốn để hắn vào phòng thử đồ, những điều này như từng nhát dao đâm mạnh vào tim hắn, anh nên tin lời tôi. Sở Thiên bình thản nói. Tôi tin anh. Tống Vân Bác giận tím mặt, nói, chẳng lẽ không phải anh dùng thủ đoạn hèn hạ lừa Hiểu Nguyệt, mà là Hiểu Nguyệt tự thích anh, Sở Thiên không nói gì nữa. Tống Vân Bác hận không thể xé Sở Thiên thành tám mảnh, hắn thấy Sở Thiên khó đối phó, lạnh lùng thu lại chi phiếu trắng, rồi lại cầm lấy tờ chi phiếu 5 triệu. Ngay trước mặt Sở Thiên, hắn xé nát từng chút một trước mắt Sở Thiên, hắn muốn nhìn thấy vẻ hối hận trong mắt Sở Thiên, nhưng, hắn thất vọng, trong mắt Sở Thiên, ngoài vẻ bình thản vẫn là bình thản, hắn không thấy Sở Thiên thất vọng, ngược lại cảm thấy mình giống như một tên hề đang tức giận. Cậu trẻ, thiếu gia nhà tôi đã rất khoan dung với cậu rồi, hành vi của cậu như vậy là không biết điều. Tống Sơn đứng sau lưng Tống Vân Bác lạnh giọng nói. Sở Thiên lạnh nhạt liếc nhìn Tống Sơn. Tống Vân Bác đưa tay ngăn Tống Sơn lại, lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nói, tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, anh muốn điều kiện gì để rời khỏi Hiểu Nguyệt, hôm nay là sinh nhật Hiểu Nguyệt, anh đi đi. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn Tống Vân Bác nói. Đùng, Tống Vân Bác giận không kìm được đột nhiên đứng lên. Tống Sơn phía sau càng tràn đầy vẻ lạnh lùng, Sở, lúc này, giọng Giang Hiểu Nguyệt vang lên, chỉ thấy Giang Hiểu Nguyệt đã thay quần áo xong, giờ phút này từ phòng thử đồ bước ra. Ban đầu nàng hớn hở muốn cho Sở Thiên xem mình có đẹp không, chợt gặp Tống Vân Bác. Tống Vân Bác, sao anh lại ở đây? Vừa thấy Tống Vân Bác, Giang Hiểu Nguyệt liền mất hết tâm trạng tốt đẹp. Hiểu Nguyệt, anh ngàn dặm xa xôi đến tìm em. Tống Vân Bác thấy Giang Hiểu Nguyệt xuất hiện, vội đè lửa giận trong lòng, tươi cười tiến đến, suýt xoa. Hiểu Nguyệt, em mặc bộ quần áo này đẹp quá. Tôi đâu có mặc cho anh xem. Giang Hiểu Nguyệt không cho Tống Vân Bác sắc mặt tốt, đi thẳng đến trước mặt Sở Thiên, hỏi. Sở Thiên, vừa rồi anh ta nói gì với anh tuyệt đối đừng tin lời anh ta, tôi với anh ta không hề có chút quan hệ nào. Tống Vân Bác lập tức giật mình, vội nhìn về phía Sở Thiên, mắt đầy vẻ cảnh cáo. Sở Thiên không thèm nhìn Tống Vân Bác, nhưng cũng không nói gì thêm. Sở Thiên, chúng ta đi, tâm trạng tốt đẹp hôm nay đều bị cái tên Tống Vân Bác đáng ghét này phá hỏng. Giang Hiểu Nguyệt oán hận trừng mắt liếc Tống Vân Bác, kéo Sở Thiên đi về phía quầy thu ngân. Thấy Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt đi tới, vị cửa hàng trưởng kia như đã chuẩn bị xong từ trước, lấy ra một cái hộp, tiên sinh, nữ sĩ, xin chào, hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình rút thăm trúng thưởng, khách hàng nào mua sắm tại cửa hàng đều được rút thăm một lần, bây giờ có thể rút ngay, còn có rút thăm à. Giang Hiểu Nguyệt ngớ người, đưa tay vào hộp, rút ra một tờ giấy. Mở ra xem, Giang Hiểu Nguyệt lập tức ngây dại, giải nhất, miễn phí, Giang Hiểu Nguyệt ngây ngốc nhìn dòng chữ trên giấy. Chúc mừng vị nữ sĩ này đã trở thành ngôi sao may mắn của cửa hàng, trúng giải nhất, được miễn phí, bộ trang phục trị giá 160.000 tệ của ngài sẽ được miễn phí, hôm nay vận may của tôi tốt vậy sao? Giang Hiểu Nguyệt kinh ngạc đến chưa tỉnh hồn lại, nàng không để ý 160.000 tệ, mà là kinh ngạc vì vận may của mình lại tốt đến vậy. Vừa rút đã trúng giải nhất, Tống Vân Bác bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn thấy tờ giấy này viết tay, có vẻ như rất vội vàng, không giống như đã chuẩn bị từ trước. Chẳng lẽ là bác Đinh dặn dò, bác Đinh đặc biệt dặn dò chuẩn bị cho mình. Vị cửa hàng trưởng này thấy Hiểu Nguyệt đi cùng mình, nên mới để Hiểu Nguyệt rút thưởng. Tống Vân Bác nhớ lại lúc trước Đinh Bằng rời đi có nói sẽ dặn dò trung tâm thương mại việc này, Tống Vân Bác càng nghĩ càng cảm thấy việc Hiểu Nguyệt có thể rút được giải nhất là do mình. Sở Thiên thấy cảnh rút thăm này, hơi nhíu mày một chút, nhưng rồi lại giãn ra, không nói gì thêm. Cửa hàng trưởng, cửa hàng chúng ta khi nào thì có rút thưởng vậy? Sau khi Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt rời đi, các nhân viên trong tiệm quần áo cùng nhau kinh ngạc tiến lên hỏi. Một nhân viên cũng đưa tay vào thùng rút một cái, mở ra xem thì lập tức kinh ngạc. Giải nhất, miễn phí, đây là bên trên đặc biệt chỉ thị, vị cửa hàng trưởng kia cười nói. Trong thùng toàn là giải nhất, miễn phí, dù rút thế nào cũng trúng giải này, là đặc biệt chuẩn bị cho họ. Các nhân viên cùng nhau kinh ngạc. Đúng vậy, cửa hàng trưởng khẽ gật đầu nói. Bên trên dặn rằng, chỉ cần thấy vị nữ sĩ kia và vị nam sĩ kia đến cửa hàng tiêu dùng, nhất định phải cho họ rút thưởng miễn phí. Không chỉ cửa hàng chúng ta nhận được thông báo này, mà tất cả các cửa hàng trong trung tâm thương mại đều nhận được thông báo tương tự. Họ là ai vậy? Đúng đó, mà phải để cấp trên tốn công tốn sức cho họ miễn phí như vậy. Tôi lại thấy rằng, đây là bên trên tốn công tốn sức để tặng quà cho họ một cách gián tiếp. Trong lúc đám nhân viên kinh ngạc xì xào bàn tán, Giang Hiểu Nguyệt kéo tay Sở Thiên, đi lại trong trung tâm thương mại. Trong trung tâm thương mại xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, mỗi cửa hàng trưởng đều đứng chờ ở cửa tiệm, vừa thấy Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt thì mắt ai nấy đều sáng rực. Họ nhận được thông báo rằng, chỉ cần Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt tiêu dùng ở cửa hàng của họ, dù họ miễn phí cho hai người, thì chi phí vẫn sẽ được trung tâm thương mại thanh toán toàn bộ. Đồng thời, sau khi Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt tiêu dùng ở cửa hàng của họ, trung tâm thương mại còn miễn trừ tiền thuê một năm cho cửa hàng. Phải biết, những cửa hàng thương hiệu xa xỉ phẩm như của họ, tiền thuê một năm cũng lên đến hơn triệu, mỗi cửa hàng trưởng đều cầu nguyện Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt có thể vào cửa hàng mình tiêu dùng. Hận không thể xông lên kéo Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt vào cửa hàng ngay lập tức, nhưng thông báo cũng dùng chữ đỏ đặc biệt ghi chú rõ, không được cố ý, nếu để lộ vẻ cố ý, cửa hàng của họ sẽ bị quét ra khỏi trung tâm thương mại. Bởi vậy, họ vô cùng mong Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt ghé vào cửa hàng mình, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi như thường. Thấy Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt cứ thế đi ngang qua, các cửa hàng trưởng đơn giản là lòng rỉ máu, chuyện này thật sự là Đinh Thúc sắp xếp cho ta sao? Tống Vân Bác đi bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ trong trung tâm thương mại. Hắn càng nảy sinh nghi ngờ vô căn cứ, rằng đây là Đinh Bằng cố ý chỉ thị trung tâm thương mại làm vậy vì hắn. Tống Vân Bác, ngươi có thấy phiền không vậy? Cứ đi theo ta và Sở Thiên như vậy có ý gì chứ? Giang Hiểu Nguyệt thấy Tống Vân Bác cứ đi theo mình như vậy, càng thêm khó chịu. Hiểu Nguyệt, dù em có ghét anh thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ. Tống Vân Bác vừa nói vừa khiêu khích nhìn Sở Thiên. Sở Thiên thờ ơ, Sở Thiên, chúng ta đi tiệm trang sức phía trước đi. Giang Hiểu Nguyệt lười để ý đến Tống Vân Bác, kéo Sở Thiên đi về phía tiệm trang sức nhãn hiệu quốc tế ở phía trước, hoan nghênh quý khách. Nàng cửa hàng trưởng xinh đẹp kia vừa thấy Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt đến, lập tức vô cùng kích động, cứ như trúng số độc đắc vậy. Giang Hiểu Nguyệt tự nhiên không phát hiện ra phản ứng của cửa hàng trưởng, cô kéo Sở Thiên vào tiệm trang sức, bất kỳ người phụ nữ nào cũng yêu thích những thứ xinh đẹp, đặc biệt là trang sức, Giang Hiểu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Vừa vào tiệm trang sức, thấy những món trang sức rực rỡ muôn màu trong tiệm, tâm trạng cô lập tức tốt hơn. Sở Thiên, cái này có đẹp không, cái này thì sao, còn có cái này. Giang Hiểu Nguyệt ở trong tiệm trang sức, cầm lấy hết món này đến món khác thử, rồi kích động hỏi Sở Thiên, chỉ cần thấy Sở Thiên gật đầu, cô liền vô cùng vui vẻ. Tống Vân Bác đi theo vào, thấy vậy thì ngọn lửa đố kỵ trong lòng hắn bùng lên dữ dội, thằng nhãi đáng chết này, lại khiến Hiểu Nguyệt mê mẩn đến thế. Tống Vân Bác hung hăng trừng mắt nhìn Sở Thiên, nắm chặt nắm đấm. Mãi đến một tiếng sau, Giang Hiểu Nguyệt mới dừng lại. Đem những món trang sức mà Sở Thiên vừa nãy khen đẹp, gói hết lại cho tôi. Giang Hiểu Nguyệt nói với vị cửa hàng trưởng xinh đẹp vẫn luôn đi theo. Tống Vân Bác nghe câu này thì ngọn lửa đố kỵ trong lòng hắn suýt nữa bùng nổ tại chỗ. Hiểu Nguyệt mua những món trang sức này, tất cả đều là để cho Sở Thiên thấy, chỉ cần Sở Thiên thấy đẹp, cô mới mua. Hừ, thằng nhãi, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi bẻ mặt, vạch trần bộ mặt ghê tởm của ngươi, để Hiểu Nguyệt thấy rõ ngươi là kẻ tiểu nhân hiểm ác như thế nào. Tống Vân Bác hung hăng nhìn Sở Thiên, phẫn hận nói trong lòng. Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Tống Vân Bác, nhưng im lặng không nói gì. Vị cửa hàng trưởng xinh đẹp bảo người đóng gói trang sức xong, rồi quay lại nói với Giang Hiểu Nguyệt, thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, những món trang sức quý khách chọn đều được giảm giá 10%, tổng giá trị ban đầu là 818.000, bây giờ quý khách chỉ cần trả 808.000, tôi may mắn vậy sao? Chọn được toàn những món được giảm giá 10%. Giang Hiểu Nguyệt hơi kinh ngạc, đưa thẻ ngân hàng cho cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng xinh đẹp quẹt thẻ xong, lại cầm một cái máy tính bảng đến. Thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi còn có một chương trình, thẻ mua hàng trên 800.000 đều được tham gia rút thưởng, bây giờ quý khách có thể rút thưởng. Nói xong, cửa hàng trưởng xinh đẹp mở máy tính bảng, trên màn hình là kiểu rút thưởng lật bài, ở giữa có nút, bắt đầu. Cũng có rút thưởng sao? Giang Hiểu Nguyệt chỉ vào nút, bắt đầu. Vài giây sau, một tấm bài được lật ra, nữ thần chi tinh, trời ạ, là bảo vật trấn điếm của chúng ta, món nữ thần chi tinh trị giá 1.880.000, đây chính là tác phẩm của đại sư Chino, trên thế giới chỉ có 10 cái, cô ấy lại rút trúng nữ thần chi tinh, mấy nhân viên trong tiệm cùng nhau kinh hãi thốt lên. Vị cửa hàng trưởng xinh đẹp cũng vội vàng giả bộ vẻ kinh hãi ngây người, còn những cửa hàng trưởng ở ngoài tiệm, nghe thấy tiếng kinh hãi trong tiệm, cùng nhau ném ánh mắt ngưỡng mộ vào, họ ngưỡng mộ vị cửa hàng trưởng xinh đẹp kia quá may mắn, được vị khách hàng tốt như vậy chiếu cố, giải thưởng này là thật sao? Giang Hiểu Nguyệt kinh ngạc đến mức không thể tin được. Tôi hy vọng là giả, nhưng việc này liên quan đến uy tín của cửa hàng, tôi không thể vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Thưa quý khách, rất vinh hạnh khi quý khách trở thành ngôi sao may mắn của cửa hàng chúng tôi, xin chờ một lát, tôi sẽ mang đến ngay. Cửa hàng trưởng xinh đẹp cảm thấy mình sắp không kìm nén được, bèn tự mình đi lấy món nữ thần chi tinh sáng chói kia được bày ở vị trí bắt mắt nhất trong tiệm, được bảo vệ bằng lồng kính. Sau đó cẩn thận bỏ vào trong hộp tinh xảo xa hoa, thưa quý khách, tất cả giấy chứng nhận thủ tục đều ở trong hộp, bây giờ nữ thần chi tinh đã thuộc về tài sản cá nhân của quý khách. Giang Hiểu Nguyệt vô thức cầm lấy cái hộp, đến khi rời khỏi tiệm trang sức rồi mà cô vẫn chưa hoàn hồn, vận may của cô hôm nay tốt quá vậy, đầu tiên là được miễn phí ở tiệm quần áo. Bây giờ lại rút trúng món nữ thần chi tinh trị giá 1.880.000, ngay cả cô cũng không thể tin được. Sở Thiên, anh thật sự là ngôi sao may mắn của em, hôm nay anh đi dạo phố cùng em, khiến vận may của em bùng nổ luôn. Lấy lại tinh thần, Giang Hiểu Nguyệt vội vàng kích động nói với Sở Thiên bên cạnh. Trước kia cô đâu có vận may tốt như vậy, hôm nay Sở Thiên đi dạo phố cùng cô, khiến vận may của cô bùng nổ, Sở Thiên không phải ngôi sao may mắn của cô thì là gì, quả nhiên. Hôm nay anh đi cùng em một ngày chính là món quà lớn nhất cho em rồi. Giang Hiểu Nguyệt kích động đến mức muốn ôm mặt Sở Thiên hôn một cái. Việc cô vận may tốt trúng những thứ này, cũng có thể nói là do Sở Thiên tặng quà cho cô. Nếu không có Sở Thiên đi cùng cô, sao cô có thể có vận may tốt như vậy chứ? Sở Thiên bình thản, dẫn Giang Hiểu Nguyệt mua những thứ kia, cũng không nói gì thêm. Nhưng Tống Vân Bác ở bên cạnh, thì phẫn nộ sắp nổ tung. Sao hắn lại không nhìn ra, Hiểu Nguyệt có thể rút trúng những thứ kia, đâu phải là vận may tốt, mà căn bản là do các cửa hàng đã chuẩn bị trước, và tất cả những điều này đều là nhờ mối quan hệ của hắn với Đinh Bằng. Nếu không phải hắn, sao Hiểu Nguyệt có thể trúng những thứ này? Đây hết thảy đều là công lao của hắn, vậy mà Hiểu Nguyệt lại đi cảm kích Sở Thiên. Hiểu Nguyệt, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Tống Vân Bác đầy bụng lửa giận nói, em có thể có được những thứ này đều là do anh. Trước đó anh đến trung tâm thương mại gặp Đinh Bằng, chính chú ấy đã dặn trung tâm thương mại chuẩn bị hết mọi thứ. Hừ, nói đến đây, Tống Vân Bác lạnh lùng nhìn Sở Thiên, ngươi còn mặt mũi nào đứng trước mặt Hiểu Nguyệt ư, ngươi thật sự cho rằng Hiểu Nguyệt vận may tốt à? Thật sự cho rằng ngươi là ngôi sao may mắn của Hiểu Nguyệt, ngươi có cái mặt gì, có tư cách gì hưởng thụ những điều này? Hiểu Nguyệt có thể có được những thứ này, đều là do ta, không phải do loại người dối trá hèn hạ như ngươi. Giang Hiểu Nguyệt sau khi nghe Tống Vân Bác liên tục thao thao bất tuyệt tự thuật, cả người đều ngây dại, vận may của nàng tốt như vậy, là do Tống Vân Bác. Hiểu Nguyệt, em không tin đúng không? Tống Vân Bác tìm một cửa hàng trưởng, hỏi, lãnh đạo trung tâm thương mại có chỉ thị gì không? Cửa hàng các anh có chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần chúng tôi vào mua sắm là có thể rút trúng giải thưởng lớn miễn phí. Cái này, cửa hàng trưởng liếc nhìn Giang Hiểu Nguyệt, lại nhìn Sở Thiên, ấp úng không nói, sao nàng ta dám nói ra chứ? Nàng đã hiểu rõ từ thông báo, đây là đại lãnh đạo trung tâm thương mại nịnh nọt một trong hai người này, tốn bao tâm tư gián tiếp tặng quà, nếu mình nói ra, e rằng sẽ bị đuổi việc. Nàng xong đời, Hiểu Nguyệt, bây giờ em đã rõ chưa? Tống Vân Bác tức giận nói với Giang Hiểu Nguyệt, việc này là do trung tâm thương mại chỉ thị, và là do anh hết, không liên quan gì đến hắn. Cửa hàng trưởng kinh ngạc liếc Tống Vân Bác, thầm nghĩ, chuyện này liên quan gì đến anh chứ, anh còn dám cho rằng, em có vận may là do anh mang đến sao? Tống Vân Bác lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Sở Thiên hơi nhíu mày. Giang Hiểu Nguyệt hoàn toàn tin tưởng, thì ra mình có thể trúng thưởng lớn miễn phí, được giảm 10% khi mua sắm trang sức, lại kỳ tích rút được nữ thần chi tinh, trị giá 180.000 tệ, thì ra đều là do Tống Vân Bác. Hiểu Nguyệt, bây giờ em hiểu tấm lòng của anh rồi chứ? Tống Vân Bác dịu dàng nhìn Giang Hiểu Nguyệt, nói, vì em, anh không tiếc nợ Đinh gia một cái nhân tình lớn, chỉ cần em vui vẻ, mọi thứ đều đáng giá. Sở Thiên, đi thôi, chúng ta về. Giang Hiểu Nguyệt tức giận lôi kéo Sở Thiên quay trở lại cửa hàng trang sức. Chào mừng quý khách, nữ cửa hàng trưởng thấy Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên quay lại, lập tức vui vẻ ra đón. Nhưng lời chào chưa dứt, nàng đã choáng váng, Giang Hiểu Nguyệt mang theo những món trang sức và nữ thần chi tinh trị giá kia đặt ngay trước cửa. Đồ hắn tặng, tôi không cần. Sau khi phẫn nộ nói xong, Giang Hiểu Nguyệt lôi kéo Sở Thiên rời đi. Hành động của Giang Hiểu Nguyệt khiến Sở Thiên ngẩn người. Tống Vân Bác bên cạnh trợn tròn mắt, hắn không ngờ Giang Hiểu Nguyệt lại trả đồ, đó là nữ thần chi tinh, trị giá 180.000 tệ, trên thế giới chỉ có 10 viên, dù để hắn mua, hắn cũng thấy đau lòng. Giang Hiểu Nguyệt không hề do dự mà từ chối, nhân viên cửa hàng ngơ ngác nhìn, nữ thần chi tinh, trị giá 180.000 tệ, bao nhiêu phụ nữ ước ao có được, Giang Hiểu Nguyệt vậy mà không hề do dự, hắn. Liên quan gì đến hắn? Nữ cửa hàng trưởng ngơ ngác nhìn Tống Vân Bác, thông báo nàng nhận được có chút khác biệt, chỉ thị nói rằng, khi Sở Thiên đến cửa hàng, phải tìm mọi cách làm bạn gái Sở Thiên vui vẻ, chuyện này hoàn toàn là do Sở Thiên, Tống Vân Bác thì liên quan gì, định thần lại. Nữ cửa hàng trưởng khẩn trương báo cáo sự việc, Sở Thiên là người mà ngay cả lãnh đạo trung tâm thương mại cũng muốn nịnh nọt, nàng còn tưởng mình lập công lớn, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nàng hoảng sợ tột độ, cùng lúc đó, cửa hàng. Quần áo xa xỉ phẩm cũng truyền đến tiếng của cửa hàng trưởng. Cô nghe tôi giải thích, cửa hàng trưởng lo lắng muốn giải thích, nhưng Giang Hiểu Nguyệt đã kéo Sở Thiên đi xa. Bây giờ làm sao đây, nữ cửa hàng trưởng khẩn trương. Nàng vừa báo cáo việc Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt mua sắm ở cửa hàng, còn được miễn phí. Nàng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo hứa với nàng, trung tâm thương mại sẽ ưu tiên cho cửa hàng nàng trong các hoạt động, nàng rất kích động, nhưng Giang Hiểu Nguyệt lại tức giận trả hàng, nữ cửa hàng trưởng hận không thể xé xác Tống Vân Bác, từ lời nói của Giang Hiểu Nguyệt, nàng biết Giang Hiểu Nguyệt hiểu nhầm việc miễn phí là do Tống Vân Bác, hắn là cái thái gì, hắn có tư cách gì để được đối đãi đặc biệt như vậy, mau báo cáo chuyện này lên. Đúng, nữ cửa hàng trưởng vội báo cáo. Bốp, khi lãnh đạo trung tâm thương mại biết chuyện, giận tím mặt đập mạnh xuống bàn. Thằng Tống Vân Bác đáng chết, mày là cái thái gì mà dám cho rằng trung tâm thương mại cố ý sắp xếp cho mày, dù mày có quan hệ tốt với Đinh Tổng, nhưng Đinh Tổng biết chuyện cũng sẽ không bỏ qua cho mày, vị Sở tiên sinh kia, người mà ngay cả Đinh Tổng cũng kính sợ, sao mày dám đắc tội, vị lãnh đạo trung tâm thương mại khoảng 50 tuổi, đeo kính gọng vàng, giờ phút này giận dữ mắng Tống Vân Bác. Có thể thấy hắn tức giận đến mức nào, sau khi mắng xong, mặt hắn tái mét, hắn tận mắt thấy Đinh Bằng kinh ngạc, vui mừng, kính sợ khi nhìn thấy Sở Thiên trong thang máy, hơn nữa, Đinh Bằng còn muốn chủ động chào hỏi Sở Thiên, nhưng khi thấy Sở Thiên khẽ lắc đầu, lại thôi, như thể Đinh Bằng nghe lệnh Sở Thiên vậy, Đinh Bằng là ai, là người có quyền lực nhất Thiên Nam, ngay cả hắn cũng kính sợ Sở Thiên đến vậy, có thể thấy thân phận Sở Thiên đáng sợ cỡ nào. Tống Vân Bác ngu xuẩn, ta bị mày hại chết. Lãnh đạo trung tâm thương mại vội rời phòng làm việc, tự mình đi xử lý chuyện này. Việc nịnh nọt Sở Thiên là do Đinh Bằng giao cho hắn, nếu hắn làm hỏng chuyện, hắn xong đời. Lúc này, Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt đã đi thang máy xuống bãi đổ xe. Vừa ra khỏi cửa thang máy, một thang máy khác cũng dừng lại, Tống Vân Bác và Tống Sơn từ trong bước ra. Sở Thiên, bây giờ mày thấy chưa? Tống Vân Bác lạnh lùng nhìn Sở Thiên, nói, tao có thể tạo bất ngờ cho Hiểu Nguyệt. Có thể cho cô ấy những thứ cô ấy thích, còn mày, chỉ là một thằng ăn bám, cái gì cũng phải để Hiểu Nguyệt trả tiền, mày không xứng làm đàn ông. Họ Tống, im miệng cho tôi, Giang Hiểu Nguyệt giận dữ nhìn Tống Vân Bác, anh còn không im miệng, tôi bảo Sở Thiên nhà tôi xử anh. Sở Thiên nhà tôi, đã là người một nhà rồi, Tống Vân Bác cảm thấy như bị dao đâm, hắn tức giận đến méo mặt, nhìn Sở Thiên, nếu Hiểu Nguyệt cho rằng mày giỏi, là đàn ông thì đừng trốn sau lưng Hiểu Nguyệt, bước ra đánh với tao một trận. Tao muốn cho Hiểu Nguyệt thấy, mày chỉ là một thằng tiểu nhân vô sĩ hèn hạ. Sở Thiên hơi nhíu mày, bước ra, bình thản nhìn về phía Tống Vân Bác. Ngay lúc này, keng. Cửa thang máy mở ra, tiếp đó, một đám người vội vã từ trong thang máy bước ra, đó là vị đại lãnh đạo của trung tâm thương mại, cùng với cửa hàng trưởng tiệm trang sức, cửa hàng trưởng tiệm quần áo, cùng mấy vị lãnh đạo của trung tâm thương mại. Vị đại lãnh đạo trung tâm thương mại thấy Sở Thiên vẫn chưa rời đi, trái tim treo trên cổ họng cuối cùng cũng buông xuống. Tiên sinh, thật xin lỗi, đã làm phiền các ngài, vị đại lãnh đạo trung tâm thương mại vội vàng tiến lên, nói với Sở Thiên và Giang Hiểu Nguyệt, thưa tiên sinh, Việc các ngài đột ngột muốn trả hàng là do sản phẩm có vấn đề gì sao? Nếu sản phẩm có vấn đề, chúng tôi lập tức bồi thường gấp 3 cho các ngài. Không phải vấn đề sản phẩm, Giang Hiểu Nguyệt bất bình nói. Nhưng chưa nói hết câu, vị đại lãnh đạo cửa hàng đã vội tiếp lời. Vậy là do vị nữ sĩ này đang chất vấn hoạt động của trung tâm thương mại chúng tôi. Xin ngài yên tâm, hoạt động của trung tâm thương mại chúng tôi tuyệt đối không hề giả dối, ngài không cần phải băn khoăn gì cả. Hừ, còn nói không phải giả tạo, tất cả là do hắn, các ngươi mới làm như vậy. Giang Hiểu Nguyệt tức giận chỉ vào Tống Vân Bác, vốn dĩ, hôm nay nàng có tâm trạng rất tốt, ai ngờ lại bị Tống Vân Bác phá hỏng, mấy thứ này dù quý giá đến đâu, nàng cũng không muốn, nàng không muốn để Sở Thiên hiểu lầm. Sở Thiên, thấy chưa, giờ phút này Tống Vân Bác ngạo nghễ nhìn Sở Thiên, nói, đây chính là sự khác biệt giữa ngươi và ta, ngươi chỉ có thể là một thằng, cơm chùa, hèn hạ, còn ta, lại có năng lực khiến lãnh đạo trung tâm thương mại đích thân đến để Hiểu Nguyệt nhận lấy những thứ. Này, ta là người ngươi không đắc tội nổi, cũng là người mà lãnh đạo trung tâm thương mại không dám đắc tội, mẹ nó ngươi là cái thá gì? Tống Vân Bác chưa nói hết câu, đã bị một tiếng mắng lớn đột ngột cắt ngang. Vị đại lãnh đạo trung tâm thương mại giận không kìm được, trừng mắt nhìn Tống Vân Bác, mắng to, ngươi là cái quái gì? Lại dám mặt dày vô sĩ nói là vì ngươi, đây là hoạt động tự chủ của trung tâm thương mại chúng ta, liên quan chó gì đến ngươi, còn dám ăn nói lung tung, phá hoại uy tín của trung tâm thương mại chúng ta, ngươi sẽ phải trả giá. Vị đại lãnh đạo trung tâm thương mại tức giận đến mất hết cả hình tượng, chỉ biết mắng to, thậm chí ông ta còn hận không thể tiến lên bóp chết Tống Vân Bác. Vị cửa hàng trưởng xinh đẹp của tiệm trang sức cũng tức giận, không hề giữ ý tứ mắng to. Ngươi có biết ngươi bây giờ giống một con tép riêu xấu xí, không biết tự lượng sức mình không, tự đi soi gương trong bồn tiểu mà xem, ngươi có điểm nào đáng để chúng ta phải làm những việc này vì ngươi? Vị cửa hàng trưởng xinh đẹp của tiệm quần áo bên cạnh cũng giận không chịu nổi. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của các cô để nịnh nọt Sở Thiên, Tống Vân Bác lại không biết tự lượng sức mình mà phá đám, chẳng khác nào đẩy các cô vào hố lửa. Cô ta tức giận mắng to, ngươi là đồ ngốc trời sinh, không có thuốc chữa hả, hay bệnh viện tâm thần không chứa, nên thả ngươi ra ngoài tự sinh tự diệt. Một hoạt động lớn như vậy của trung tâm thương mại chúng ta, ngươi lại ngu ngốc nhận vơ là vì mình, mặt ngươi lớn hay là mặt ngươi bị sưng phù vậy? Vị đại lãnh đạo trung tâm thương mại dù sao cũng biết chút ít về thân phận của Tống Vân Bác, nên khi mắng vẫn còn chút kiềm chế. Nhưng hai vị cửa hàng trưởng xinh đẹp thì khác, người này mắng còn khó nghe hơn người kia, một tràng mắng nhiếc khó nghe, khiến Tống Vân Bác ngơ ngác. Tống Vân Bác choáng váng đứng tại chỗ, bị mắng đến độ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, giờ hắn mới nhận ra, việc bốc thăm trúng thưởng của các cửa hàng không phải vì hắn. Giang Hiểu Nguyệt cũng ngây người, nhìn Tống Vân Bác bị mắng te tua, giờ nàng mới biết, đây thật sự là một hoạt động của trung tâm thương mại, không liên quan gì đến Tống Vân Bác. Người duy nhất vẫn bình thản, chỉ có Sở Thiên, thưa nữ sĩ, đây đúng là một hoạt động của trung tâm thương mại chúng tôi. Vị đại lãnh đạo trung tâm thương mại vô thức liếc nhìn Sở Thiên, sau đó nói với Giang Hiểu Nguyệt, xin ngài nhận lấy những phần thưởng này, nếu không người ngoài sẽ chất vấn uy tín của trung tâm thương mại chúng tôi, ngài cũng biết, uy tín quan trọng với chúng tôi thế nào, một khi bị tổn hại, hậu quả sẽ rất khó lường. Việc này, Giang Hiểu Nguyệt có chút do dự. Lúc này Sở Thiên bước ra, cầm lấy những bộ quần áo Giang Hiểu Nguyệt mua, cả trang sức, cùng viên, nữ thần chi tinh, đã trúng thưởng. Được rồi, các ngươi đi đi. Sở Thiên bình thản nói. Cảm ơn, vị đại lãnh đạo cửa hàng vô thức cảm kích một tiếng, sau đó vội nói thêm. Cảm ơn vị tiên sinh này đã suy xét, chúng tôi xin phép không làm phiền hai vị nữa, hoan nghênh lần sau ghé thăm. Nói xong, vị đại lãnh đạo cửa hàng cảm thấy cả sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây là người mà ngay cả Đinh Bằng cũng phải kính sợ. Ông ta không dám tưởng tượng, nếu hôm nay mình không xử lý thỏa đáng, hậu quả sẽ ra sao. Cũng may vị đại nhân vật này rất hòa nhã, không so đo gì với ông ta, nếu không, ông ta xong đời rồi. Nói xong, ông ta không dám nán lại, dẫn theo đám người rời đi. Đợi bọn họ đi rồi, Giang Hiểu Nguyệt mới hoàn hồn, Sở Thiên, anh đúng là ngôi sao may mắn của em. Giang Hiểu Nguyệt lấy lại tinh thần, kích động nắm lấy tay Sở Thiên, nàng có thể liên tục trúng giải lớn như vậy, thật sự là do Sở Thiên mang đến vận may cho nàng, đi thôi. Sở Thiên bình thản nói. Hai người đi về phía xe ở bãi đổ xe. Đi chưa được bao xa, phía sau truyền đến tiếng của Tống Vân Bác. Sở Thiên, nếu là đàn ông thì đừng trốn sau lưng Hiểu Nguyệt, ra đây đánh một trận. Tống Vân Bác lấy lại tinh thần, mặt mày vặn vẹo nhìn chằm chằm Sở Thiên. Hắn chưa từng chịu nhục nhã như ngày hôm nay, tất cả đều do Sở Thiên gây ra. Thiếu gia, đối với hạng người như vậy, không cần ngài phải ra tay, tránh làm ô uế tay ngài. Tống Sơn đi theo Tống Vân Bác, sắc mặt lạnh lẽo bước ra. thiếu gia Tống Vân Bác của hắn đã quá khoan dung với Sở Thiên này. Không ngờ, Sở Thiên này lại không biết điều, vừa rồi còn để thiếu gia chịu nhục nhã lớn như vậy, thật không thể tha thứ, vì Sở Thiên không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách Tống Sơn ra tay. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Thiên, chưa nói hết câu, đang định động thủ, thì Sở Thiên đang lạnh nhạt đi phía trước, không thèm nhìn Tống Sơn, trở tay vung lên. Một luồng kình khí, trực tiếp đánh vào người Tống Sơn, bột, Tống Sơn bay ngược ra ngoài, đụng vào bức tường mới dừng lại. Ngươi, Tống Sơn trong lúc trọng thương hôn mê, trợn to mắt nhìn Sở Thiên, mắt đầy vẻ khó tin. Tống Vân Bác hóa đá tại chỗ, sau đó, ánh mắt nhìn Sở Thiên dần dần hiện lên vẻ hoảng sợ, Tống Sơn dù sao cũng là cao thủ nửa bước tông sư, vậy mà dưới một đòn tùy ý của Sở Thiên, không có sức phản kháng, trực tiếp trọng thương ngất đi. Ngươi, ngươi lại mạnh đến vậy, Tống Vân Bác hoảng sợ nhìn Sở Thiên, giọng nói có chút run rẩy. Sở Thiên không thèm nhìn hắn, bước vào xe. Hừ, Tống Vân Bác, nếu không phải hôm nay là sinh nhật ta, Sở Thiên nhà ta đã đánh chết các ngươi rồi, tự giải quyết cho tốt đi. Giang Hiểu Nguyệt oán hận nói một câu, lên xe nổ máy rời đi. Khi trời nhá nhem tối, Tống Vân Bác rời khỏi bệnh viện với sắc mặt tái mét. Lời của bác sĩ văng vẳng bên tai, Tống Sơn thuộc hạ của hắn tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã bị phế bỏ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu lúc đó hắn ra tay thì sẽ ra sao? Tống huynh, sắc mặt ngươi sao mà tệ thế kia? Một thanh niên chờ sẵn ở cửa một khu hội sở cao cấp, kinh ngạc hỏi khi Tống Vân Bác bước vào. Bàn huynh, đừng chê cười, ta hôm nay bị lật thuyền trong mương. Tống Vân Bác thở dài đáp. Còn có ai dám lật thuyền của Tống gia đại thiếu? Thú vị đấy, kể ta nghe xem nào. Bàn sĩ kế dẫn Tống Vân Bác vào hội sở, tò mò hỏi. Tống Sơn thủ hạ của ta, bị người đánh phế. Tống Vân Bác nhớ lại cảnh Sở Thiên vung tay đánh phế Tống Sơn, lòng vẫn còn kinh hãi. Ta nhớ không nhầm, thủ hạ ngươi hình như là nửa bước tông sư. Tống Vân Bác gật đầu. Xem ra đối phương ít nhất là tông sư rồi, bàn sĩ kế tò mò cười nói. Thế này đi, tìm dịp nào đó chúng ta cùng nhau đến thăm hỏi người kia dám tùy tiện đánh người trong giới của chúng ta, ta ngược lại muốn xem hắn chán sống hay là có ba đầu sáu tay. Được, ngày mai ta và ngươi cùng nhau đi thăm hỏi hắn. Tống Vân Bác ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Bàn sĩ kế này là người của một đại gia tộc võ đạo đến từ Ninh Tĩnh. Hơn nữa, bàn sĩ kế lại là dòng chính hạch tâm tử đệ của bàn gia ở Ninh Tĩnh. Hẳn nhiên khi đến Tô Thành sẽ có cường giả tông sư đi theo, có bàn sĩ kế giúp sức, hắn nhất định có thể lấy lại danh dự. Hai người đến một căn phòng có cảnh trí đẹp, Tống Vân Bác tạm gác chuyện đi tìm Sở Thiên để đòi lại danh dự, hỏi. Bàn huynh, mấy ngày nay ta nghe nói ở Ninh Tĩnh các ngươi xảy ra một chuyện lớn. Nghe vậy, bàn sĩ kế như chợt nhớ. Ra chuyện gì kinh khủng, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Không sai, bàn sĩ kế cố đè nén nỗi e ngại trong lòng, gật đầu. Những lời đồn ngươi nghe được mấy ngày nay đều là sự thật. Nhâm gia ở Ninh Tĩnh, thật sự bị hủy diệt trong một ngày. Tống Vân Bác khó tin. Mấy ngày nay hắn bận biệu đến Tô Thành tìm kiếm Giang Hiểu Nguyệt, chỉ nghe phong phanh chuyện Nhâm gia ở Ninh Tĩnh biến mất. Lúc đó hắn còn tưởng là chuyện đùa. Không ngờ lại là thật, Nhâm gia ở Ninh Tĩnh thực sự là bá chủ, còn mạnh hơn cả bàn gia, thậm chí còn mạnh hơn cả Tống gia hắn một chút, vậy mà lại bị diệt, hơn nữa chỉ trong một ngày, Nhâm gia xác thực không còn tồn tại. Bàn sĩ kế gật đầu, vẻ sợ hãi không giấu được trên mặt. Lúc Nhâm gia bị diệt, hắn có mặt tại đó, nhìn tận mắt một Nhâm gia không ai sánh bằng đi đến diệt vong, là ai có năng lượng lớn đến vậy? Tống Vân Bác kinh hãi hỏi. Tống huynh, ngươi cũng biết có một số việc không thể nói lung tung, sơ sẩy một chút là rước họa vào thân. Bàn sĩ kế không dám nhắc đến Sở Thiên. Hắn không muốn vì nhất thời lanh mồm lanh miệng mà rước họa vào thân. Sự tồn tại đáng sợ như Sở Thiên, hắn nghĩ thôi đã thấy sợ, làm sao dám nói ra. Tống Vân Bác hiểu ý không hỏi thêm. Chỉ là lòng hắn vẫn kinh hãi không thôi. Hắn không dám tưởng tượng người khiến Nhâm gia biến mất trong một ngày đáng sợ đến mức nào. Ngay cả bàn sĩ kế xưa nay tâm cao khí ngạo cũng phải sợ hãi khi nhắc đến người đó. Chủ đề bị ngừng lại, bầu không khí trở nên gượng gạo. À, đúng rồi, một lúc sau, bàn sĩ kế mới hoàn hồn khỏi cơn hoảng sợ, cười nói, Tống huynh, hôm nay hẹn ngươi đến đây là để ngươi làm quen với một người. Không phải người doanh đảo đấy chứ? Tống Vân Bác nhìn quanh căn phòng, cười hỏi. Khu hội sở này là một khu hội sở theo phong cách doanh, cách bài trí trong phòng cũng dựa theo tiêu chuẩn kiến trúc của doanh đảo, bàn sĩ kế hẹn hắn đến đây để làm quen với một người. Chắc chắn đối phương là người doanh đảo, quả nhiên, bàn sĩ kế mỉm cười gật đầu. Bàn sĩ kế vừa định nói thì có tiếng bước chân vang lên ngoài phòng. Đến rồi. Bàn sĩ kế đứng lên chuẩn bị nghênh đón, Tống Vân Bác cũng đứng theo. Lúc này, một thanh niên doanh đảo bước vào phòng. Toshi tiên sinh, đã lâu không gặp. Bàn sĩ kế tiến lên, chủ động bắt tay. Thanh niên kia chỉ hờ hững gật đầu, vẻ mặt đầy khinh thường và ngạo mạn. Bàn sĩ kế không để ý, chỉ tay vào Tống Vân Bác, giới thiệu, Toshi tiên sinh, đây là Tống Vân Bác, đại thiếu gia của Tống gia chúng ta ở Hoa Quốc. Rồi anh quay sang giới thiệu với Tống Vân Bác, Tống Huynh, đây là Nakamura Toshi tiên sinh của gia tộc Nakamura ở doanh đảo. Tống Vân Bác kinh hãi, gia tộc Nakamura ở doanh đảo, đây chính là gia tộc đứng đầu doanh đảo, có thể nói, các đại gia tộc và tập đoàn ở doanh đảo đều phải cúi đầu thần phục gia tộc Nakamura, Toshi tiên sinh, xin chào. Tống Vân Bác chủ động bắt tay. Nakamura Toshi khinh thường liếc nhìn Tống Vân Bác, rồi hờ hững gật đầu ngồi xuống nệm. Tống Vân Bác cho mày, Nakamura Toshi này không chỉ ngạo mạn, mà qua vẻ mặt của hắn, Tống Vân Bác thấy rõ, Nakamura Toshi hoàn toàn không coi anh ra gì, ngay cả bàn sĩ kế quen biết Nakamura Toshi cũng không để vào mắt. Đừng để ý, người của gia tộc Nakamura luôn như vậy. Bàn sĩ kế vỗ vai Tống Vân Bác, nói nhỏ. Sau đó hai người ngồi xuống nệm. Toshi tiên sinh, không biết lần này ngài đến Tô Thành là vì việc gì? Bàn sĩ kế cười nhìn Nakamura Toshi nói, nếu cần chúng tôi giúp đỡ, cứ mở lời. Ánh mắt Nakamura Toshi tràn ngập vẻ xem thường. Vẻ mặt như thể mình tài trí hơn người vậy, hắn thầm nghĩ, trước gia tộc Nakamura chúng ta, những con cháu gia tộc gọi là đại gia tộc của Hoa Quốc này cũng chỉ là lũ kiến, chẳng phải vẫn phải cúi đầu khom lưng trước mặt ta sao? Ngược lại là có một việc cần đến các ngươi, Nakamura Toshi thản nhiên nói, giọng điệu ra lệnh, rồi lấy ra một tấm ảnh. Tống Vân Bác và bàn sĩ kế nhìn vào. Khi thấy người trong ảnh, Tống Vân Bác giật mình, mắt mở lớn. Bàn sĩ kế thấy người trong ảnh thì da đầu như muốn nổ tung. Người trong ảnh, làm sao hắn không biết được, đó chính là người hắn nghĩ đến đã thấy kinh sợ. Bàn sĩ kế bật dậy, Toshi tiên sinh, ta bỗng có việc gấp, hôm khác sẽ ôn chuyện sau. Tống Huynh, chúng ta đi thôi, bàn sĩ kế không nán lại, vội vã rời đi. Tống Vân Bác kinh ngạc đứng dậy, đi theo. Trong lòng anh đầy kinh ngạc, bàn sĩ kế vừa rồi còn ổn, sao đột nhiên lại muốn đi? Nakamura Toshi ngây người, vừa rồi hắn còn nghĩ, hai tử đệ quan trọng của đại gia tộc Hoa Quốc này vẫn phải cúi đầu khom lưng trước mặt hắn, sao bây giờ đột nhiên đứng dậy bỏ đi, là vì Sở Thiên này sao? Người trong ảnh chính là Sở Thiên, ha ha, sâu kiến mà thôi. Nakamura Toshi nhìn ảnh Sở Thiên, mặt đầy vẻ khinh thường, bàn huynh, có chuyện gì vậy, sao ngươi lại vội vã rời đi như thế? Tống Vân Bác kinh ngạc hỏi, khi đuổi theo bàn sĩ kế đang vội vã rời khỏi hội sở. Đừng hỏi nhiều, cứ rời khỏi nơi này với ta trước đã. Trong lòng Tống Vân Bác càng thêm kinh hãi, cùng bàn sĩ kế mỗi người lái một xe rời khỏi tòa danh thức hội sở này. Đợi đến khi đã cách xa hội sở một đoạn, Tống Vân Bác thấy bàn sĩ kế phía trước tấp xe vào lề, hắn cũng vội vàng tấp xe theo, xuống xe. Bàn huynh, rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao ta cảm thấy sắc mặt của huynh rất sợ hãi thế, ta sợ mình đi quá gần với người của gia tộc Nakamura mà rước họa vào thân. Bàn sĩ kế vẫn còn kinh hồn bạc vía nói. Hắn vạn lần không ngờ, Nakamura Toshi muốn tìm lại chính là Sở Thiên. Sở Thiên là ai chứ? Đó chính là nhân vật đáng sợ đã tùy tiện tiêu diệt bá chủ Nhâm gia của tỉnh Ninh bọn hắn. Vừa rồi hắn đã nhìn ra, Nakamura Toshi tìm kiếm Sở Thiên, chắc chắn không có chuyện tốt. Nếu hắn tham dự vào, nhất định là không có quả ngon để ăn. Chọc giận Sở Thiên, bàn gia bọn hắn xong đời, kịp thời rời xa Nakamura Toshi, mới là cách làm sáng suốt nhất. Chẳng lẽ là vì Sở Thiên trong tấm ảnh kia? Tống Vân Bác kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là vì Sở Thiên. Khi bàn sĩ kế nhắc đến hai chữ Sở Thiên, vẻ mặt không tự chủ lộ ra một tia e ngại. Vừa nói xong, bàn sĩ kế bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngươi cũng biết Sở Thiên, ta đương nhiên biết, Tống Vân Bác gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn bàn sĩ kế, hiện tại hắn đã mơ hồ cảm giác được, Sở Thiên nhìn có vẻ bình thường, chỉ sợ thân phận không hề tầm thường. Ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia ta kể cho ngươi không? Người phế đi Tống Sơn thủ hạ ta, chính là Sở Thiên. Cái gì? Bàn sĩ kế sợ đến kêu lên một tiếng kinh hãi. Lúc trước hắn còn nói, tìm thời gian cùng Tống Vân Bác đi gặp người đã đả thương Tống Sơn kia, thật là muốn đi tìm chết. Ý nghĩ đầu tiên của bàn sĩ kế là rời xa Tống Vân Bác, nhưng dù sao cả hai cũng là bạn bè một thời gian, hắn không có trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ như với Nakamura Toshi, Tống Huynh, chúng ta là bạn bè, ta nhắc nhở ngươi, Sở Thiên là người ngươi không thể đắc tội, hắn không giết ngươi và thủ hạ ngươi, đã là khoan dung lớn nhất với ngươi rồi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi trêu chọc Sở Thiên nữa. Tống Vân Bác ngây người tại chỗ. Sở Thiên đáng sợ đến vậy sao? Thấy bàn sĩ kế lên xe muốn đi, Tống Vân Bác vội vàng chạy tới, gấp giọng hỏi, bàn huynh, huynh nói rõ hơn một chút đi, Sở Thiên là ai? Bàn sĩ kế trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở Tống Vân Bác thêm một lần nữa. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Sở Thiên có liên quan đến chuyện của Nhâm gia, đừng nên đi chọc hắn, nếu không Tống gia các ngươi chỉ sợ xong đời. Tống Vân Bác nhìn bàn sĩ kế lái xe đi xa, ngơ ngác đứng tại chỗ. Có liên quan đến chuyện của Nhâm gia, khi Tống Vân Bác nghĩ tới câu nói này, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Nhâm gia thế nhưng là bị diệt vong chỉ trong vòng một ngày, Sở Thiên có liên quan đến chuyện này, vậy thì Sở Thiên, Tống Vân Bác càng nghĩ tiếp sắc mặt càng tái nhợt. Lập tức, Tống Vân Bác vội vàng lên xe, lái xe đến tụ Long Trang tìm người nhà họ Đinh, hắn hiện tại thật sự cảm thấy sợ hãi, ngay cả Nhâm gia cũng bị hủy diệt trong vòng một ngày, Tống gia bọn hắn so với Nhâm gia còn yếu hơn một bậc. Bây giờ hắn lại đắc tội Sở Thiên như vậy, nếu Sở Thiên để bụng chuyện này, hắn liền xong đời. Hơn một giờ sau, Tống Vân Bác đến tụ Long Trang, vừa vặn Đinh Tử Quân cũng vừa mới trở về. Tống huynh, sắc mặt ngươi trông không tốt lắm. Sau khi vào tụ Long Trang, dừng xe trước biệt thự, Đinh Tử Quân nhìn thấy sắc mặt Tống Vân Bác không tốt, treo gẹo nói, có phải là ngươi đi tìm mỹ nhân ngàn dặm mà bị bẻ mặt rồi không? Đinh huynh, ngươi có biết một người tên là Sở Thiên không? Tống Vân Bác vội vàng hỏi. Sở tiên sinh. Sắc mặt Đinh Tử Quân bỗng nhiên biến đổi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chọc phải Sở tiên sinh rồi. Tống Vân Bác thấy Đinh Tử Quân phản ứng kịch liệt như vậy, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn vốn định tìm đến Đinh Tử Quân hỗ trợ, để Đinh Tử Quân giúp hắn đứng ra, tìm thời gian đi bồi tội, nhưng bây giờ hắn phát hiện, hình như Đinh Tử Quân cũng e ngại Sở Thiên, hắn không dám tưởng tượng mình rốt cuộc đã chọc phải người nào, nói tình huống cụ thể trước đã. Đinh Tử Quân trấn tĩnh lại, thiên hạ có nhiều người trùng tên như vậy, Sở Thiên mà Tống Vân Bác nói, chưa hẳn trùng hợp là Sở tiên sinh. Tống Vân Bác đang muốn nói chuyện thì xe của Đinh Bằng trở về. Đinh Bằng xuống xe thấy hai người đang nói chuyện phiếm, mỉm cười hỏi Tống Vân Bác, Vân Bác, hôm nay ở trung tâm thương mại có vui không? Tống Vân Bác vừa thấy Đinh Bằng trở về, chợt nhớ ra một chuyện. Hắn vội vàng hỏi, Đinh Thúc, hoạt động rút thưởng đặc biệt ở trung tâm thương mại hôm nay, có phải là đặc biệt sắp xếp không? Ngươi cũng biết chuyện này à? Đinh Bằng mặt mày rạng rỡ tươi cười. Cũng giống như cấp dưới báo cáo với lãnh đạo, đều là tốt khoe xấu che, vị đại lãnh đạo trung tâm thương mại kia chỉ báo cáo với Đinh Bằng về những vật phẩm mà Sở Thiên nhận lấy, chứ không hề nói chuyện khác. Chuyện này khiến Đinh Bằng mừng rỡ vô cùng. Cha, có chuyện gì khiến cha vui vẻ như vậy? Đinh Tử Quân kinh ngạc nhìn Đinh Bằng, trong ấn tượng của hắn, dường như chưa từng thấy cha mình vui vẻ như cúc hoa nở rộ như vậy. Hôm nay ba ba vui, nên chia sẻ cho cái tên tiểu tử thối nhà ngươi một chút. Đinh Bằng tâm tình vui sướng, thoải mái cười nói, hôm nay Sở tiên sinh dẫn theo bạn gái đến trung tâm thương mại du ngoạn. Ngươi cũng biết, bình thường muốn nói chuyện với Sở tiên sinh đã khó, huống chi là tặng quà. Nói đến đây, Đinh Bằng ý cười dạt dào, tục ngữ nói, vừa thấy Sở tiên sinh đến trung tâm thương mại của chúng ta, ba già đã kích động đến mức còn hơn cả mẹ ngươi sinh ra ngươi. Đinh Bằng xưa nay nghiêm túc uy nghiêm, giờ phút này hiếm thấy lộ ra một mặt khác. Cha ngươi ta là người khôn khéo bực nào, đầu óc nhanh nhạy, lập tức nghĩ ra một diệu kế, muốn đưa lễ cho Sở tiên sinh, thật khó mà làm được, cho nên, ba già ta liền tập trung vào bạn gái của Sở tiên sinh, nghĩ ra kế rút thăm trúng thưởng, để bạn gái của Sở tiên sinh vui vẻ, thì chính là để Sở tiên sinh cao hứng. Đinh Bằng lưu loát kể lại chuyện ngày hôm nay. Ông ta hồn nhiên không chú ý tới, Đinh Tử Quân nghe đến mấy câu này thì mặt mũi trắng bệch. Càng không chú ý tới, sắc mặt Tống Vân Bác trắng bệch đến mức không còn chút huyết sắc, Tống Vân Bác giờ phút này cuối cùng đã hiểu. Hoạt động rút thăm trúng thưởng đặc biệt ở trung tâm thương mại hôm nay, hoàn toàn là vì chuẩn bị cho Sở Thiên, mà hôm nay hắn lại còn dùng chuyện này nhục nhã Sở Thiên. Sở Thiên lại là người mà ngay cả Đinh Bằng cũng phải phí tâm tư nịnh bợ, bốp. Đinh Bằng vỗ một cái lên vai Đinh Tử Quân, cười nói, tiểu tử thối, Sở tiên sinh tuy cũng nhìn ra là chúng ta cố ý gây ra, nhưng vẫn nhận lấy, điều này nói rõ là rất nhận định cách làm việc của chúng ta, ngươi có phải cũng rất cao hứng không? Toàn thân Đinh Tử Quân lắc lư một cái, nói, cha, có lẽ cha cao hứng hơi sớm rồi. Đinh Tử Quân từ những lời Tống Vân Bác khai ra trước đó, cùng sự tình mà cha mình vừa nói, lại nhìn phản ứng hiện tại của Tống Vân Bác, liền biết Sở Thiên mà Tống Vân Bác nhắc đến, chính là Sở tiên sinh, thằng ngoắt con, ngươi không thấy cha ngươi vui vẻ là khó chịu phải không? Đinh Bằng nghe Đinh Tử Quân nói vậy, biết mình cao hứng quá sớm, lập tức nổi giận. Hắn vung chân định đạp Đinh Tử Quân một cước, Đinh Tử Quân đã sớm đoán được cha mình sẽ đạp mình, kịp thời tránh ra. Tống Vân Bác, tự ngươi nói hôm nay đã chọc phải ai đi. Đinh Tử Quân tức giận hét lớn với Tống Vân Bác. Đinh Bằng lúc này mới phát hiện, sắc mặt Tống Vân Bác trắng bệch như tờ giấy. Chuyện gì xảy ra? Đinh Bằng nhíu mày, trong lòng sinh ra một dự cảm chẳng lành. Đinh Thúc, mau cứu cháu, ngài nhất định phải cứu cháu. Tống Vân Bác bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Đinh Bằng. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được sự tình nghiêm trọng, liên tục không ngừng kể ra những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Ngươi, Đinh Bằng nghe xong lời tự thuật của Tống Vân Bác, thân thể lão đảo, suýt nữa ngã nhào. Qua lời kể của Tống Vân Bác, hắn nghe ra, Tống Vân Bác đang mượn danh nghĩa hắn để đắc tội Sở Thiên, chẳng phải là khiến Sở Tiên Sinh cho rằng chính hắn dung túng cho Tống Vân Bác hay sao? Đinh Tử Quân càng tức giận hơn, một cước đạp Tống Vân Bác ngã xuống đất. Hôm nay ta đã dặn dò ngươi thế nào, ở cái đất Thiên Nam này, đừng có coi trời bằng vung, ngươi có biết ngươi đã chọc phải ai không? Ta cho ngươi biết, dùng hai chữ chúa tể Thiên Nam để hình dung Sở Tiên Sinh, không chỉ không đủ, mà còn là đánh giá thấp. Đinh Thúc, ngài nhất định phải giúp cháu một chút. Tống Vân Bác sắc mặt trắng bệch cầu xin Đinh Bằng. Trước đó, khi nghe bàn sĩ kế nói ra thân phận mơ hồ của Sở Thiên, hắn đã sợ đến hồn vía lên mây. Hiện tại lại nghe Đinh Tử Quân nói rõ thân phận cụ thể của Sở Thiên, hắn sợ đến mức muốn hồn lìa khỏi xác. Hắn không thể nào tưởng tượng được, một Sở Thiên nhìn như bình thường như vậy, thân phận địa vị lại đáng sợ đến thế. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch vì sao Đinh Bằng và Đinh Tử Quân lại căn dặn mình như vậy, thì ra đều là vì Sở Thiên. Hắn lại hết lần này đến lần khác đi nhục nhã và khiêu khích Sở Thiên. Đinh Bằng nhíu chặt mày. Tâm trạng đang tốt đẹp bỗng chốc tan biến. Nếu không phải Đinh gia và Tống gia có quan hệ tốt, lại có chút quan hệ họ hàng, hắn đã sớm tát chết Tống Vân Bác rồi. Dù đối phương chỉ là người bình thường, cũng không thể ý thế hiếp người như vậy. Tống Vân Bác này thì hay rồi, không chỉ nhục nhã khiêu khích Sở Tiên Sinh, còn muốn động tay, quả thực là đang tự tìm đường chết. Vân Bác, ngươi gây họa lớn rồi, ta không thể bảo đảm cho ngươi, ngươi có giữ được mạng hay không, chỉ có thể xem tâm tình của Sở Tiên Sinh. Tống Vân Bác nghe vậy, lập tức co quắp trên mặt đất. Đinh Bằng, ngươi qua đây. Lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Đinh Bằng giật mình, Sở Tiên Sinh đã trở lại. Đinh Bằng vội vàng xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy, trên con đường cách đó không xa, Sở Thiên đang đạp xe trở về, giờ phút này đã dừng lại, đang nhìn mình. Tống Vân Bác nhìn thấy Sở Thiên, hai mắt trong nháy mắt mở lớn. Thì ra Sở Thiên chính là đại nhân vật đạp xe hôm nay, Vân Bác, theo ta qua đó. Đinh Bằng trầm giọng nói một câu, đi thẳng về phía Sở Thiên. Đi thôi, đi gặp Sở Tiên Sinh. Đinh Tử Quân kéo Tống Vân Bác dậy, đưa hắn với bộ mặt không chút máu, run rẩy đi gặp Sở Thiên. Sở Tiên Sinh. Một đoàn người đi đến trước mặt Sở Thiên, cung kính thi lễ với Sở Thiên. Sở Thiên chẳng thèm nhìn Tống Vân Bác lấy một cái, nói với Đinh Bằng. Đinh Bằng, những thứ ngươi tốn tâm tư tặng cho Hiểu Nguyệt, ta sẽ cho người miễn cho ngươi một năm tiền thuê để trừ nợ. Sở Tiên Sinh, đây chỉ là một chút lòng thành của ta. Đinh Bằng kinh hãi nói. Thuê một căn biệt thự ở Tụ Long Trang, căn rẻ nhất một năm tiền thuê cũng đã là 80 triệu, mà biệt thự Đinh Bằng thuê ở Tụ Long Trang hiện tại, một năm tiền thuê đã hơn 300 triệu, nhưng 300 triệu đối với Đinh Bằng mà nói, thật sự không tính là gì, điều hắn để ý là quan hệ với Sở Thiên. Phải biết, Đinh gia bọn họ có được địa vị và tiền tài quyền thế ngày hôm nay, một năm thu nhập thường có thể đạt tới mấy chục tỷ, có thể nói, hoàn toàn là do Sở Thiên cho phép, việc Sở Thiên miễn cho hắn. Một năm tiền thuê, chính là muốn nói cho hắn biết, đôi bên không nợ nhân tình nhau, trước kia thế nào, bây giờ vẫn như vậy, cứ vậy đi, ta không thích nói lần thứ hai. Sở Thiên bình thản nói. Đinh Bằng trong lòng thở dài một tiếng, không dám nói thêm gì nữa. Do dự một chút, cuối cùng Đinh Bằng vẫn cẩn thận hỏi. Sở Tiên Sinh, về việc Vân Bác mạo phạm ngài trước đó, ngài thấy dù sao Đinh gia và Tống gia có quan hệ tốt, lại dính chút thân thích, hắn cũng không thể làm ngơ được, người nhà họ Tống, về sau đừng đến Thiên Nam nữa. Sở Thiên liếc nhìn Tống Vân Bác, rồi đạp xe rời đi. Nghe được câu này, Đinh Bằng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, như trút được gánh nặng. Tống Vân Bác càng cảm thấy như sống sót sau tai nạn, hai chân hắn hiện tại thật sự nhũn ra, sợ đến mức sắp không kiểm soát được cả bài tiết, một người tùy tiện có thể khiến Nhâm gia tiêu vong, hơn nữa còn là chúa tể của Thiên Nam, nếu thật sự muốn đối phó với Tống gia bọn hắn, hắn không cần nghĩ cũng biết, Tống gia bọn hắn sẽ đi vào vết xe đổ của Nhâm gia. May mà là, một tồn tại cường đại như vậy lại không so đo với hắn. Sở Tiên Sinh, Tống Vân Bác chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng chạy ra, gọi Sở Thiên lại. Có việc. Sở Thiên dừng xe, lạnh nhạt quay đầu nhìn Tống Vân Bác. Sở tiên sinh, trước đó tôi gặp được Nakamura Toshi của gia tộc Nakamura doanh đảo, hắn có vẻ đang bí mật tìm ngài, tôi đoán hắn không có ý tốt. Tống Vân Bác vội vàng nói ra chuyện này. Ngươi có giao tình với người của gia tộc Nakamura? Sở Thiên thờ ơ hỏi. Không, không, không, tôi chỉ vô tình gặp hắn với một người bạn, sau khi biết người của gia tộc Nakamura đang tìm ngài, chúng tôi liền rời đi, cũng không nói đến bất cứ chuyện gì liên quan đến ngài. Sở Thiên khẽ gật đầu, rồi đạp xe rời đi. Thấy Sở Thiên đi xa, Tống Vân Bác mới dám hoàn toàn thả lỏng thần kinh đang căng cứng, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong ánh mắt hờ hững vừa rồi của Sở Thiên, hắn cảm thấy một cách khó hiểu rằng, nếu mình trả lời có giao tình với người của gia tộc Nakamura doanh đảo, thì có lẽ bây giờ đã mất mạng rồi. Vân Bác, Sở Tiên xin tha cho ngươi, là cho ngươi một cơ hội sửa sai, về sau hãy sửa đổi cho tốt đi. Đinh Bằng thấy Sở Thiên không so đo với Tống Vân Bác, như trút được gánh nặng nói. Tôi sẽ, Tống Vân Bác vội vàng gật đầu. Sau chuyện này, hắn còn dám tùy tiện nữa sao? Cha, con đã bảo cha rồi, cha vừa nãy vui mừng quá sớm, giờ còn vui mừng được không? Đinh Tử Quân nơm nớp lo sợ từ nãy giờ, lúc này mới cười nói. Đinh Bằng tức giận đến mức lại muốn đạp cho một cước, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Vân Bác, ngươi nói người của gia tộc Nakamura doanh đảo đang tìm Sở tiên sinh. Đinh Bằng nhớ lại lời Tống Vân Bác vừa nói với Sở Thiên, dò hỏi. Ừ, trước khi đến đây tôi vừa gặp Nakamura Toshi, Tống Vân Bác kể lại chuyện lúc trước. Nghe xong câu chuyện, Đinh Bằng cười lạnh, xem ra gia tộc Nakamura doanh đảo muốn tự tìm đường chết rồi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, khi bình minh ló dạng, ánh nắng ban mai vừa hé, thần thần và hi hi như thường lệ, vào khoảnh khắc Sở Thiên chuẩn bị ra ngoài, một lần nữa tỉ mỉ chỉnh trang lại quần áo cho hắn. Công tử, các đại gia tộc trên doanh đảo lại phái người đến Hoa Quốc. Tất cả đều do gia tộc Nakamura trên doanh đảo chỉ thị, ý đồ của gia tộc Nakamura là lợi dụng ngài để suy yếu những gia tộc này. Vừa cẩn thận chỉnh trang y phục cho Sở Thiên, thần thần và hi hi vừa thông báo những tin tức này. Gia tộc Nakamura trên doanh đảo, Sở Thiên bình thản gật đầu. Bước ra khỏi khu nhà ở trên Lan Sơn, hắn lên xe đạp rời khỏi tụ Long Trang, hướng về Tô Đại thẳng tiến. Trong lúc Sở Thiên đang trên đường đến Tô Đại, tại khoa nghiên cứu của trường Khương giáo sư, có người tìm cô, Khương Vũ Khinh đang làm việc, nghe thấy tiếng của nhân viên công tác, khựng lại một chút, rồi đứng dậy rời khỏi khoa nghiên cứu, tiến ra phía ngoài. Bên ngoài khoa nghiên cứu có ba người, hai nam nhân mặc đồ đen và một nữ nhân. Khi nhìn thấy nữ nhân kia, Khương Vũ Khinh ngẩn người. Hà Thắng Mỹ. Người đến tìm không ai khác chính là bạn học đại học của cô, Hà Thắng Mỹ. Hai người vừa gặp nhau nửa tháng trước, bạn học cũ, đã lâu không gặp. Hà Thắng Mỹ mỉm cười nhìn Khương Vũ Khinh. Cô tìm tôi có chuyện gì? Đôi mày thanh tú của Khương Vũ Khinh nhíu lại. Cô cảm giác được, Hà Thắng Mỹ tìm đến mình chẳng có ý tốt gì. Cô biết rõ Hà Thắng Mỹ từ thời đại học đã luôn âm thầm hãm hại cô, như lần cô bị hủy dung. Hà Thắng Mỹ ác ý phát tán ảnh chụp màn hình từ video, khiến cô chán nản tuyệt vọng, sống uổng phí những năm tháng tuổi trẻ. Nếu không có Sở Thiên kịp thời cứu giúp, cô đã chết rồi. Trong buổi họp lớp lần trước, Hà Thắng Mỹ còn dùng lời lẽ công kích cô và Sở Thiên, tâm địa độc ác lộ rõ. Hôm nay, cô ta cố tình tìm đến, sao có thể có ý tốt, ha ha, bạn học cũ, hận tôi vậy à? Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Khương Vũ Khinh, Hà Thắng Mỹ không hề để ý, cười khẩy một tiếng, bước chân hướng về phía hồ nhân tạo của Tô Đại. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Khương Vũ Khinh cao mày bước theo. Khương Vũ Khinh, cô còn nhớ thứ này không? Vừa đi dạo trên bờ hồ, Hà Thắng Mỹ vừa lấy ra một chiếc lọ nhỏ, trên mặt đầy vẻ chế giễu. Cô trộm lọ nhỏ của tôi, Khương Vũ Khinh lập tức nổi giận khi nhìn thấy chiếc lọ. Sao cô có thể không biết chiếc lọ này? Đây chính là chiếc lọ Sở Thiên đưa cho cô, chiếc lọ chứa loại bột thuốc thần kỳ. Bây giờ cô đã hiểu tại sao mình không tìm thấy nó, thì ra là bị Hà Thắng Mỹ trộm đi. Trả lại cho tôi, Khương Vũ Khinh vồ lấy chiếc lọ trong tay Hà Thắng Mỹ. Bột thuốc bên trong lọ vô cùng trân quý, thậm chí có thể nói là vô giá, Sở Thiên đã tin tưởng mà đưa cho cô sử dụng, cô lại làm mất nó. Cô luôn cảm thấy áy náy, cảm thấy mình có lỗi với Sở Thiên, cần biết rằng, dù chỉ là một sản phẩm thứ cấp của loại thuốc bột này đưa ra thị trường, giá trị cũng đã lên tới hàng chục tỷ rồi, Sở Thiên cho cô lại đánh mất, còn để Hà Thắng Mỹ có được. Cô còn xứng đáng với Sở Thiên sao? Hai gã nam nhân áo đen liền ra tay ngăn Khương Vũ Khinh lại. Khương Vũ Khinh, hôm nay tôi đến đây, chỉ có một việc, cô ngoan ngoãn đi cùng tôi một chuyến đến doanh đảo. Hà Thắng Mỹ cười khẩy nhìn Khương Vũ Khinh, không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Cô nằm mơ. Khương Vũ Khinh giận dữ nói. Không biết thời thế gì cả, Hà Thắng Mỹ cười ha ha. Bỗng nhiên, một cái tát giáng thẳng xuống mặt Khương Vũ Khinh. Bốp. Cái tát của Hà Thắng Mỹ đánh mạnh vào mặt Khương Vũ Khinh. Âm thanh chát chúa vang lên trên má Khương Vũ Khinh, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Vũ Khinh in hàng một dấu tay đỏ tươi, cả người loạn choạng lùi về sau vì cái tát. Khương Vũ Khinh, không biết điều gì cả, Hà Thắng Mỹ cười khẩy, tiếp tục, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, cô còn có thể được hưởng một chút lợi lộc, nếu cô không nghe lời, người chịu khổ chính là cô đấy. Cô nằm mơ, Khương Vũ Khinh chịu đựng cơn đau rát trên mặt, lạnh lùng nhìn Hà Thắng Mỹ, nói, chiếc lọ này không phải của tôi, loại bột thuốc này cũng không phải tôi nghiên cứu ra, cô cứ nhòm ngó nó như vậy, sớm muộn cũng sẽ tự gánh lấy hậu quả, ha ha, còn dám uy hiếp tôi à. Hà Thắng Mỹ cười một tiếng, rồi lại vung tay tát thêm một cái nữa. Bốp, trên mặt Khương Vũ Khinh lại có thêm một vết đỏ tươi, khóe miệng rỉ máu. Mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt, mang cô ta đi. Hà Thắng Mỹ phân phó hai gã mặc áo đen, chế giễu liếc nhìn Khương Vũ Khinh, rồi quay người bước về phía chiếc xe đang đổ gần đó. Khương Vũ Khinh dù có xinh đẹp hay ưu tú đến đâu thì cũng có ích gì, bây giờ cô ta đã có chỗ dựa vững chắc là gia tộc Nakamura, Khương Vũ Khinh chẳng phải chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng trước mặt cô ta thôi sao? Thả tôi ra, Khương Vũ Khinh ra sức giãy giụa. Nhưng sao cô có thể thoát khỏi tay hai gã võ giả áo đen? Lúc này, Sở Thiên đang đạp xe đến Tô Đại. Sở Thiên, Khương Vũ Khinh nhìn thấy Sở Thiên, liều mạng hét lớn. Sở Thiên vừa dừng xe đạp, nghe tiếng liền nhìn lại. Hắn thấy Hà Thắng Mỹ, Khương Vũ Khinh bị hai gã áo đen khống chế, và cả hai vết tay đỏ ửng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cùng vết máu nơi khóe môi. Chứng kiến cảnh này, Sở Thiên cất bước đi tới. Vẻ mặt hắn không chút gợn sóng, vẫn bình thản như mọi khi. Buông cô ấy ra. Sở Thiên bình thản nhìn hai gã áo đen nói. Mày là cái thá gì? Hai gã áo đen khinh miệt nhìn Sở Thiên. Ha ha, đây chẳng phải là nhân vật lớn ở Thiên Nam sao? Hà Thắng Mỹ chế giễu, ra hiệu cho hai tên thủ hạ người doanh đảo nói. Vị này là bạn trai của Khương Vũ Khinh, ở Thiên Nam uy phong lắm đó, cứ thả cô ta ra trước, để hai người bọn họ gặp nhau một chút, thưởng thức chút cảnh thăng trầm của bọn chúng. Hai gã võ giả doanh đảo nở nụ cười chế giễu, buông Khương Vũ Khinh ra. Sở Thiên. Khương Vũ Khinh lập tức nhào vào lòng Sở Thiên. Nỗi uất ức trong lòng cô hóa thành nước mắt, giống như khi gặp được người mình yêu, cô vốn kiên cường trước mặt người ngoài, không hề khuất phục, nhưng giờ phút này, trước mặt Sở Thiên, sự yếu đuối trong lòng cô lập tức bộc lộ ra. Sở Thiên khẽ cau mày, vô thức, hắn có chút kháng cự việc Khương Vũ Khinh nhào vào lòng mình, ôm lấy mình, nhưng thấy Khương Vũ Khinh yếu ớt rơi lệ như vậy, cuối cùng hắn vẫn để mặc cho cô ôm. Ha ha, thật cảm động quá đi, Hà Thắng Mỹ đầy khoái ý nhìn cảnh tượng này, nói, trông cứ như sinh ly tử biệt vậy, nếu là trước khi cô ta có được thuốc bột. Cô ta đương nhiên không dám trêu chọc Sở Thiên, lần trước họp lớp, cô ta tận mắt chứng kiến ngay cả Đinh Tử Quân cũng phải e dè Sở Thiên, cô ta dám có gan trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Từ khi có được thuốc bột, cô ta đã lập được một đại công cho gia tộc Nakamura, địa vị của cô ta trong gia tộc Nakamura bây giờ, không ai sánh bằng, có chỗ dựa vững chắc là gia tộc Nakamura trên doanh đảo, cô ta cần gì phải sợ Sở Thiên nữa, Sở Thiên trước mặt gia tộc Nakamura cũng chỉ là một con côn trùng mà thôi, hơn nữa, trong chiếc xe đang đổ phía trước còn có một nhân vật lớn của gia tộc Nakamura, Sở Thiên trước mặt vị đại nhân kia, chỉ là một thứ vô dụng mà thôi, cô ta cần gì phải sợ Sở Thiên, Sở Thiên. Ngồi trong xe, Nakamura Toshi kinh ngạc khi nhìn thấy Sở Thiên qua cửa sổ xe. Tiếp đó là sự vui mừng tột độ, đúng là, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, mục đích quan trọng nhất của hắn khi đến Hoa Quốc Tô Thành lần này là bắt Khương Vũ Khinh về doanh đảo, để gia tộc Nakamura nghiên cứu loại thuốc bột kỳ diệu kia. Tìm kiếm Sở Thiên chỉ là tiện thể, nhưng không ngờ, Sở Thiên lại chủ động đưa tới cửa, hơn nữa còn chỉ là một người bình thường, bên cạnh không có cường giả bảo vệ, muốn bắt giết một người bình thường như vậy, quá dễ dàng. Trong lúc hắn mừng rỡ, bên ngoài xe, Sở Thiên thấy cảm xúc của Khương Vũ Khinh trong lòng ngực mình đã dịu lại, liền kéo Khương Vũ Khinh đang mắc lệ như mưa ra khỏi ngực mình. Là vì chuyện thuốc bột. Sở Thiên hỏi. Hắn đã thấy chiếc bình nhỏ trong tay Hà Thắng Mỹ. Sở Thiên, thật xin lỗi, ngươi giao cho ta thứ quý trọng như vậy, ta lại làm mất nó, còn bị cô ta lấy được. Trong ánh mắt Khương Vũ Khinh lộ vẻ áy náy sâu sắc. Sở Thiên nhìn Hà Thắng Mỹ, nói, ngươi muốn chiếm đoạt loại thuốc bột này làm của riêng, vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một chiếc bình nhỏ giống hệt, loại thuốc bột này là của ngươi. Hà Thắng Mỹ lập tức trợn mắt, ban đầu cô ta cho rằng loại thuốc bột thần kỳ có thể giúp người ta khôi phục dung mạo, không để lại bất kỳ dấu vết gì, là sản phẩm do Khương Vũ Khinh dốc lòng nghiên cứu ra. Không ngờ nó lại là của Sở Thiên, Sở Thiên, không ngờ a, loại thuốc bột này là của ngươi. Nakamura Toshi vang giọng, pha lẫn chút vui mừng. Nakamura Toshi bước xuống xe. Nakamura đại nhân. Thấy Nakamura Toshi xuống xe, Hà Thắng Mỹ vội vàng cung kính hành lễ. Sở Thiên, có biết hắn là ai không? Ha ha, Hà Thắng Mỹ nhìn Sở Thiên, nói, hắn chính là con trai của gia chủ đương thời của gia tộc Nakamura ở doanh đảo, Nakamura Takeshi, Nakamura Toshi đại nhân, ngươi có thể hô mưa gọi gió ở Thiên Nam, nhưng trước mặt gia tộc Nakamura, ngươi chẳng là cái thá gì, dù là rồng hay dung cũng phải nằm rạp xuống. Trên mặt Hà Thắng Mỹ tràn đầy vẻ mỉa mai. Càng lộ rõ vẻ đắc chí của kẻ tiểu nhân, Nakamura Toshi hài lòng gật đầu khi nghe những lời này, thần sắc đầy vẻ ngạo nhiên. Con trung khuyển mà gia tộc Nakamura nuôi dưỡng này thực sự rất trung thành, Sở Thiên, ban đầu ta định trực tiếp lấy mạng ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại là chủ nhân của loại thuốc bột này. Nakamura Toshi bước đến với sự theo sau của hai cường giả doanh đảo, vừa đi vừa cười nói, hôm nay ta cao hứng, đặc biệt khai ân cho ngươi, tha cho ngươi một mạng nhỏ, ngoan ngoãn theo ta về doanh đảo, ngươi còn có thể khoái hoạt sống lâu thêm một thời gian. Câu nói còn chưa dứt, Nakamura Toshi đột nhiên im bặt. Nakamura Toshi chợt thấy một bóng người mặc áo đen, như từ cõi hư vô xuất hiện, đột ngột đứng trước mặt bọn họ. Chính là Già Ảnh. Già Ảnh không nói một lời, xuất hiện là vung chưởng đánh ra, bồng Nakamura Toshi và hai cường giả doanh đảo bên cạnh, bị sức mạnh một chưởng của Già Ảnh đánh bay như diều đứt dây. Bành, hai cường giả doanh đảo kia còn đang giữa không trung đã nổ thành hai đám huyết vụ, tan biến trong không trung. Ngươi, Nakamura Toshi cũng đang bay giữa không trung, khuôn mặt vốn ngạo mạn, giờ phút này hoàn toàn biến dạng, tái mét không còn chút máu. Hai cường giả này là những tinh anh do cha hắn, Nakamura Takeshi, đích thân chọn lựa, không chỉ là tông sư võ giả, mà còn là ninja cấp Chunin, hai người liên thủ, dù là tông sư cảnh giới tiểu thành cũng không làm gì được bọn họ, vậy mà trước mặt Già Ảnh, thậm chí không có một tia sức phản kháng. A, à, lúc này Nakamura Toshi kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Sau đó, bành, một tiếng, nổ thành một đám huyết vụ, tan biến trong không gian. Đến tận giây phút chết, hắn vẫn không thể tin được Sở Thiên lại có cường giả đáng sợ như vậy bảo vệ. Hàm răng va vào nhau kịch liệt. Hà Thắng Mỹ lúc này sắc mặt trắng bệch, như thể bị nỗi sợ hãi bao trùm, toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi, ngươi sao dám giết Nakamura đại nhân? Hà Thắng Mỹ hoàn toàn không thể tin được Già Ảnh dám giết Nakamura Toshi. Đây chính là con trai độc nhất của tân nhiệm gia chủ gia tộc Nakamura, Nakamura Takeshi. Ai dám giết hắn? Già Ảnh xoay người, tiện tay vung một chưởng về phía hai võ giả doanh đảo đang sợ hãi muốn bỏ trốn bên cạnh Hà Thắng Mỹ. Trong nháy mắt liền thấy võ giả doanh đảo kia không có chút sức phản kháng, bị đánh bay đi, nổ thành hai đám huyết vụ giữa không trung. Làm xong tất cả, Già Ảnh im lặng đứng bên trái phía sau Sở Thiên. Còn muốn không? Sở Thiên nhìn Hà Thắng Mỹ hỏi. Hai chân Hà Thắng Mỹ mềm nhũng, bịch một tiếng ngã quỳ xuống đất. Sở Thiên, ta sai rồi, ta chỉ là một kẻ tiểu nhân, chỉ là một người phụ nữ. Giết một kẻ tiểu nhân như ta sẽ làm bẩn tay ngài, van xin ngươi, đừng giết ta. Sau này ngươi muốn ta làm gì cũng được. Sở Thiên thờ ơ, mặt Hà Thắng Mỹ xám như tro, lại cuống cuồng nhìn về phía Khương Vũ Khinh bên cạnh Sở Thiên, vừa tự tát mình, vừa than khóc cầu khẩn. Vũ Khinh, là ta sai rồi, là ta có lỗi với ngươi, van xin ngươi, mau cứu ta, chúng ta là bạn học thời đại học, chúng ta là hảo tỉ muội, chúng ta đã từng sớm chiều ở chung trong một phòng ngủ 4 năm, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Hà Thắng Mỹ quỳ xuống trước mặt Khương Vũ Khinh, ôm chân Khương Vũ Khinh đau khổ cầu xin. Vũ Khinh, lại đây, ngươi đánh ta, ngươi tùy tiện đánh ta. Vũ Khinh, Vũ Khinh, chỉ có ngươi mới cứu được ta, ngươi mau cứu ta, có được không? Khi ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi có từng nghĩ đến điều này? Khương Vũ Khinh lạnh lùng nhìn Hà Thắng Mỹ đang ôm chân mình cầu xin. Một cước đá Hà Thắng Mỹ ra. Khương Vũ Khinh phẫn hận nhìn chằm chằm Hà Thắng Mỹ. Nếu như hôm nay ta không gặp được Sở Thiên, nếu như Sở Thiên không cường đại như vậy, ngươi có nhớ đến chúng ta đã từng sớm chịu ở chung 4 năm không? Ngươi sẽ tha cho ta sao? Ngươi sẽ không, ngươi sẽ chỉ bắt ta chịu hết tra tấn. Ta đã nói, ngươi sẽ tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại ngươi tin chưa? Vũ Khinh, ta sai rồi, ta thật sự biết sai, Hà Thắng Mỹ đau khổ cầu xin. Cô ta còn muốn bò qua ôm chân Khương Vũ Khinh cầu khẩn, một sức mạnh lại đánh bay Hà Thắng Mỹ trong nháy mắt, ném cô ta lên không trung, biến thành một đám huyết vụ, triệt để tiêu tán. Hà Thắng Mỹ cuối cùng chết, nhìn Hà Thắng Mỹ chết như vậy, Khương Vũ Khinh khẽ thở dài một tiếng, Hà Thắng Mỹ đi đến bước đường ngày hôm nay, cũng là gieo gió gặt bão. Sở Thiên, ngươi đi đâu vậy? Khương Vũ Khinh quay đầu nhìn Sở Thiên, thì thấy Sở Thiên đã rời đi. Sở Thiên không trả lời, trong ánh mắt của Khương Vũ Khinh, rời khỏi Tô Đại, và ảnh lặng im đi theo bên cạnh hắn, màn đêm dần buông xuống, vầng trăng lưỡi liềm cong cong hiện lên trên bầu trời. Đêm xuống, hòn đảo doanh tràn ngập ánh đèn, gia tộc Nakamura tràn ngập không khí phồn hoa thịnh vượng. Lúc này, trong một gian phòng, Nakamura Takeshi, người giờ đã là đại diện gia chủ của gia tộc Nakamura, đang báo cáo với Nakamura Koichi, phụ thân, Toshi đã tìm được người nghiên cứu ra loại thuốc bột kia, hiện tại hẳn là đang trên máy bay, trên đường trở về. Loại thuốc bột này quả nhiên rất thần kỳ. Nakamura Koichi gật đầu nhẹ với Nakamura Takeshi, rồi nhìn xuống cổ tay phải của mình. Trên cổ tay phải của hắn có một vết sẹo. Vết sẹo này là do ông bị thương mười mấy năm trước để lại, nhưng bây giờ lại không còn. Ông đã rạch lại vết sẹo cũ này, sau đó bôi thuốc bột lên, chỉ sau một ngày, khi rửa sạch, vết sẹo mấy chục năm đã biến mất. Điều này khiến Nakamura Koichi vô cùng kinh ngạc, người có thể nghiên cứu ra loại thuốc bột thần kỳ này thật là một khoáng thế kỳ tài. Nakamura Koichi tán thưởng, nói, đến vết sẹo của mấy chục năm còn có thể biến mất, đặc biệt kinh ngạc là, loại thuốc bột này còn có tác dụng từ từ tẩm bổ chữa trị miệng vết thương và kinh mạch bị tổn thương, thật sự là quá thần kỳ, chúc mừng phụ thân, có được một vị kỳ tài. Nakamura Takeshi tranh thủ cơ hội nịnh hót. Không, loại kỳ tài này không thể giữ lại, Nakamura Koichi nói, đợi uy hiếp dụ dỗ hắn giao ra bí quyết chế tạo loại thuốc bột này, lập tức giết, tuyệt đối không thể để người khác có được hắn, loại kỳ tài này. Chúng ta không cách nào thuần dưỡng thành chó của gia tộc Nakamura, hắn không thể trở thành chó của gia tộc Nakamura, vậy thì nhất định phải chết, phụ thân anh minh. Nakamura Takeshi gật đầu. Đó cũng là ý nghĩ của hắn, loại thuốc bột thần kỳ này, một khi được đưa ra thị trường, giá trị tạo ra mỗi năm lên đến hàng trăm hàng ngàn tỷ, chỉ có thể nằm trong tay bọn họ, gia tộc Nakamura, để độc chiếm, không thể để người khác có được. Đúng rồi, phụ thân, còn một chuyện cần báo cáo. Nakamura Takeshi đổi chủ đề, báo cáo, những gia tộc còn lại cũng đã phái người đến Hoa Quốc. Nakamura Koichi gật đầu. Ông cười nói, cái người tên Sở Thiên này, nói đến cũng giúp chúng ta một ân lớn, gián tiếp giúp chúng ta suy yếu thực lực của các đại gia tộc còn lại. Gia chủ, đang nói chuyện, một giọng nói lo lắng bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Nakamura Koichi nhíu mày, sát ý đột ngột hiện lên. Trong lúc ông nghị sự, lại có người dám đến quấy rầy. Gia chủ, có người xông vào gia tộc chúng ta, không ai là đối thủ của họ, ngay cả thất trưởng lão cũng chết trong tay họ, người ngoài cửa vội vã báo cáo. Hắn vừa dứt lời, một cổ kình khí bành trướng đột nhiên oanh mở cửa phòng. Người hạ nhân báo cáo kia càng bị đánh bay ra ngoài, mất mạng ngay tại chỗ. Nakamura Koichi và Nakamura Takeshi xuất hiện ở cửa. Sắc mặt Nakamura Koichi lạnh lẽo, lập tức bay lên không trung, chắp tay đi về phía tiền viện. Nakamura Takeshi đi theo bên cạnh ông, đến tiền viện, hai người đáp xuống nóc một đại điện, các trưởng lão và cường giả còn lại của gia tộc Nakamura cũng nhao nhao đến, đứng cạnh Nakamura Koichi. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều biến sắc. Ngay cả Nakamura Koichi, hai mắt cũng đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy lúc này, một thanh niên với vẻ mặt bình thản đi vào gia tộc Nakamura, còn phía sau thanh niên là một người toàn thân bao phủ trong áo đen. Mấy trăm võ giả của gia tộc Nakamura cùng nhau sử dụng các loại nhẫn thuật, đánh về phía hai người. Nhưng một cảnh tượng kinh người đã xảy ra, những võ giả của gia tộc Nakamura xông thẳng về phía hai người, khi đến phạm vi 10 mét quanh hai người, bóng đen vung tay lên, các võ giả cùng nhau bay ngược ra ngoài. Sau đó, từng võ giả nổ thành huyết vụ. Như một tràng pháo hoa thịnh yến đầy máu, hắn là thực lực gì, mạnh như vậy ngay cả tông sư cũng không thể đến gần họ, thậm chí không thể ngăn cản một kích của hắn, thực lực của hắn, chẳng lẽ còn mạnh hơn cả tông sư đại thành cảnh sao? Một đám trưởng lão của gia tộc Nakamura cùng nhau lộ vẻ kinh sợ. Trên mặt Nakamura Koichi nổi lên vẻ ngưng trọng, thực lực quỷ dị mà bóng đen này thể hiện khiến ông cũng có chút kiên kỵ. Phụ thân, Sở Thiên, hắn là Sở Thiên. Nakamura Takeshi bỗng nhiên kinh hãi chỉ vào Sở Thiên nói. Nakamura Koichi và các vị trưởng lão tuy không biết Sở Thiên, nhưng trước đó Nakamura Takeshi đã từng thấy Sở Thiên trên ảnh, bây giờ Sở Thiên xuất hiện, lập tức khiến hắn kinh hãi. Hắn không thể tin được, Sở Thiên lại chủ động đưa tới cửa, lúc này Nakamura Koichi mới chú ý đến Sở Thiên. Tất cả dừng tay. Nakamura Koichi hét lớn một tiếng. Một đám võ giả của gia tộc Nakamura cùng nhau dừng lại, họ sớm đã bị già ảnh phía sau Sở Thiên dọa cho khiếp đảm, bây giờ nghe lệnh dừng tay, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Ngươi là Sở Thiên. Nakamura Koichi đứng trên nóc đại điện, hai mắt nheo lại nhìn xuống Sở Thiên. Ông không ngờ rằng người mà họ vẫn luôn lợi dụng lại chủ động đến gia tộc Nakamura. Càng không ngờ rằng, người mà ông coi như sâu kiến lại có một tùy tùng cường đại như vậy. Sở Thiên dừng bước, nhìn về phía Nakamura Koichi, thản nhiên nói, ngươi dường như không để vào mắt việc những võ giả doanh đạo ẩn náu ở Hoa Quốc của các ngươi bị xóa sổ trong một đêm. Là ngươi làm. Nakamura Koichi chấn động mạnh một cái. Nakamura Takeshi và những người khác càng thêm hoảng sợ. Họ vẫn luôn cho rằng việc thanh trừ võ giả doanh đạo ẩn náu ở Hoa Quốc trong một đêm là do chính phủ Hoa Quốc làm, không ngờ lại là Sở Thiên làm. Sở Thiên khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nhìn Nakamura Koichi nói tiếp, ngươi dường như cũng không để bốn chữ kia trong lòng. Bốn chữ kia, không chỉ Nakamura Koichi ngây người, mà Nakamura Takeshi và các vị trưởng lão bên cạnh cũng toàn bộ ngây người. Trong nhất thời đều không hiểu Sở Thiên đang nói gì, bỗng nhiên, Nakamura Koichi bỗng nhớ tới bốn chữ, lần sau không được tái phạm, nghĩ đến bốn chữ này, con ngươi Nakamura Koichi đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm Sở Thiên, ngươi là thuật sư thần bí kia, Sở Thiên lần nữa gật đầu. Ban đầu trên thọ yến của ngươi, Nakamura Danshi bị ta giết chết. Về sau, trước mặt ngươi, diệt sát hai vị cường giả quan trọng của tộc ngươi, cũng lưu lại bốn chữ kia, cho các ngươi một cơ hội, đáng tiếc, các ngươi không cần. Nghe những lời này của Sở Thiên, Nakamura Koichi lại chấn động, ông nằm mơ cũng không ngờ, người mình vẫn muốn lợi dụng, lại chính là thuật sư thần bí kia. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, lọ thuốc bột nhỏ mà các ngươi có được, là do ta luyện chế, tộc nhân của ngươi, Nakamura Toshi, bây giờ đã chết. Sở Thiên thản nhiên liếc nhìn Nakamura Takeshi. Là ngươi giết con ta, Nakamura Takeshi toàn thân run rẩy, tỏa ra sát ý cuồn cuộn nhìn Sở Thiên. Sở Thiên không thèm để ý đến những người của gia tộc Nakamura nữa, quay người bước ra ngoài. Nhưng giọng nói lại vang lên trong không gian, trong vòng 3 ngày, đem toàn bộ lực lượng có thể huy động của các ngươi sử dụng hết, sau 3 ngày, ta sẽ lại đến gia tộc Nakamura của các ngươi. Hừ, ngươi nghĩ có thể đi sao? Một vị trưởng lão của gia tộc Nakamura giận tím mặt, đột nhiên bộc phát ra lực lượng, như một viên lưu tinh đang cháy, bắn thẳng về phía Sở Thiên đang rời đi. Sở Thiên thậm chí không quay đầu lại nhìn. Hắn cứ như vậy bình thản, chắp tay bước ra khỏi gia tộc Nakamura, và ảnh phía sau lưng Sở Thiên ra tay. Một chưởng đập vị trưởng lão kia trở lại. Vị trưởng lão kia đến nhanh, bay trở về càng nhanh, trực tiếp bay ngược trở lại. Sao có thể như vậy, vị trưởng lão kia hoảng sợ nói câu cuối cùng, rồi nổ thành một đám huyết vụ. T, một loạt âm thanh hít khí lạnh vang lên. Vị trưởng lão này, cơ bản có thể coi là tông sư đại thành cảnh, mà lại bị già ảnh một chưởng vỗ chết. Đây là mạnh đến mức nào, tất cả mọi người kinh hãi đến hít vào khí lạnh. Ngay cả Nakamura Koichi, lúc này cũng bị kinh hãi, ông kinh hãi nhìn theo Sở Thiên đi xa, một lúc sau mới hoàn hồn. 3 ngày sau lại đến sao, ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt cho sự tự phụ của ngươi. Nakamura Koichi đè nén sự kinh hãi trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nồng đậm. Cái gì, tối hôm qua lại có người cả gan xông vào gia tộc Nakamura, còn toàn thân trở ra, rất nhanh, các đại gia tộc ở doanh đảo đều biết chuyện xảy ra ở gia tộc Nakamura. Tất cả đều chấn động, gia tộc Nakamura là gia tộc đứng đầu doanh đảo, thực lực mạnh mẽ đến mức ngay cả hoàng tộc doanh đảo cũng phải cúi đầu, vậy mà có người dám xông vào, còn bình an vô sự trở về. Các đại gia tộc kinh hãi và cảm thấy không thể tin nổi. Họ nhao nhao muốn biết kẻ đột nhập gia tộc Nakamura là ai, nhưng tin tức đã bị gia tộc Nakamura phong tỏa kín kẽ, các đại gia tộc không thể nào biết được tình hình cụ thể. Ngày hôm sau, các đại gia tộc nhận được một mệnh lệnh từ gia tộc Nakamura. Trong vòng 3 ngày, gia chủ các đại gia tộc dẫn theo người mạnh nhất trong tộc đến gia tộc Nakamura. Kẻ nào dám trái lệnh, gia tộc Nakamura sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi doanh đảo. Khi nhận được tin tức này, các đại gia tộc đều hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong gia tộc Nakamura mà lại cần đến sự góp mặt của các đại gia tộc? Gia tộc Nakamura vì sao lại đặt ra thời hạn 3 ngày? Có phải việc này có liên quan đến sự kiện đêm qua không? Các đại gia tộc kinh dị không thôi. Nhưng không ai dám làm trái hay xem nhẹ mệnh lệnh của gia tộc Nakamura, các gia chủ dẫn theo những cường giả hàng đầu trong tộc, từ khắp nơi trên doanh đảo, hỏa tốc chạy đến gia tộc Nakamura. Giờ phút này, đã là giữa trưa. Sở Thiên Nhàn nhã ngâm mình trong một suối nước nóng. Khu suối nước nóng lớn nhất và xa hoa nhất ở đông thành doanh đảo này đã bị Sở Thiên bao trọn. Toàn bộ khu suối nước nóng rộng lớn, chỉ có một mình Sở Thiên là khách, trong làn hơi nước nóng bốc lên, Sở Thiên tựa vào thành hồ, hai tay đặt lên thành, trên mặt che một chiếc khăn lông trắng, thoải mái tận hưởng thời gian nhàn hạ. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Sau đó, tiếng nước nhẹ nhàng vang lên. Mặt nước khẽ gợn sóng, người vừa đến đi tới bên cạnh Sở Thiên, rồi dừng lại. Sở Thiên không để ý tới, ngươi chính là vị thuật sư thần bí và cường đại kia sao? Một lát sau, người vừa đến bên cạnh Sở Thiên, cất giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Sở Thiên khẽ gật đầu. Chào ngươi, ta là Seni Yukiko của hoàng tộc doanh đảo. Seni Yukiko giới thiệu đơn giản về mình. Xem ra hoàng tộc các ngươi có tai mắt ở gia tộc Nakamura, nên biết chuyện đêm qua, Sở Thiên bình thản nói xem mục đích của ngươi đi. Ngươi thật sự định 3 ngày sau lại đến gia tộc Nakamura? Seni Yukiko tò mò hỏi. Các gia tộc khác không biết tình hình cụ thể đêm qua, nhưng hoàng tộc thâm căn cố đế ở doanh đảo, làm sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra ở gia tộc Nakamura? Sở Thiên không nói gì thêm. Chỉ tựa vào thành hồ, tận hưởng thời gian của mình, ngươi nên rời khỏi gia tộc Nakamura, rồi biến mất, từng bước tiêu trừ lực lượng của gia tộc Nakamura, Seni Yukiko chậm rãi nói, giống như trước đây, dùng loại thuật pháp thần dị của ngươi, từng bước tiêu diệt cường giả của gia tộc Nakamura làm như bây giờ, thực sự quá lỗ mãng và không sáng suốt. Ngươi muốn lợi dụng ta? Sở Thiên bình thản nói. Hì hì, bị ngươi nhìn ra rồi à, bị Sở Thiên vạch trần, Seni Yukiko không che giấu, cười nói. Thật ra ta đến là muốn hợp tác với ngươi, chỉ cần ngươi biến mất như vậy, ẩn mình trong bóng tối, hoàng tộc chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, từng người tiêu diệt người của gia tộc Nakamura. Đương nhiên, nếu hợp tác, ngươi có thể đưa ra điều kiện với hoàng tộc chúng ta. Nói đến đây, Seni Yukiko vươn tay vuốt ve cánh tay Sở Thiên, trong giọng nói tản ra một tia mị ý, tiếp tục, ngay cả điều kiện của ngươi bao gồm cả ta, cũng không phải là không thể đáp ứng ngươi. Chỉ tiếc, bàn tay của nàng còn chưa chạm vào Sở Thiên, đã bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra. Ngươi đi đi. Sở Thiên thản nhiên nói. Sở Thiên, ngươi chắc hẳn vẫn chưa biết thân phận của ta. Seni Yukiko thấy Sở Thiên thờ ơ với mình như vậy, còn tưởng rằng Sở Thiên cho rằng mình là loại phấn son tầm thường, cười nói. Ta là điện hạ của hoàng tộc doanh đảo, cũng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ta sẽ là người thừa kế hoàng vị. Đương nhiên, ta sẽ không để bất ngờ xảy ra. Hiện tại, ngươi còn coi ta là một người phụ nữ bình thường sao? Seni Yukiko mặt mày hớn hở. Trong nụ cười, lộ ra một tia trêu tức. Vô luận thân phận địa vị hay là vẻ đẹp, ở doanh đảo này đều không tìm được người thứ hai, thậm chí trên thế giới này, cũng có rất ít người có thể so sánh với nàng. Nếu không phải thấy Sở Thiên có giá trị lợi dụng, có thể giúp hoàng tộc các nàng tiêu diệt gia tộc Nakamura, nàng sao có thể đến tiếp xúc Sở Thiên? Bây giờ mình đã bộc lộ thân phận, hạ mình đến đây, Sở Thiên sao có thể không động lòng? Phải biết, bao nhiêu cường giả quý tộc công tử thèm muốn nàng. Nàng chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người có thân phận địa vị bất phàm, cam tâm tình nguyện trở thành chó nghe lời của nàng. Sở Thiên này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cuối cùng vẫn sẽ trở thành người mặc nàng sai khiến. Nhưng mà, ngay sau đó, Seni Yukiko lại cứng đờ. Trong mắt ta, người đời dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, còn ngươi, chẳng khác gì một bộ xương khô, ngươi đi đi. Sở Thiên bình thản nói. Seni Yukiko mặt đầy vẻ cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người cuồng vọng và tự phụ như vậy, người đời dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, thật sự là vô tri cực độ, ha ha. Lấy lại tinh thần, Seni Yukiko cười lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi cho rằng ta chẳng khác gì một bộ xương khô, vậy cần gì phải che mặt không dám nhìn ta như vậy, trong tiếng cười lạnh, tản ra một vòng trào phúng. Nàng đã nhìn ra, Sở Thiên cứ mãi che mặt bằng khăn lông trắng, đến giờ vẫn chưa lộ diện, chắc hẳn là vì không dám nhìn vẻ đẹp của nàng. Lúc này Sở Thiên bỏ chiếc khăn lông trắng che mặt xuống, bình thản nhìn Seni Yukiko. Vẻ mặt Sở Thiên không hề gợn sóng. Nhưng khi Seni Yukiko nhìn thấy khuôn mặt Sở Thiên, đôi mắt nàng trong nháy mắt tràn ngập kinh ngạc. Sở Thiên, Seni Yukiko tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Nàng đương nhiên nhận ra Sở Thiên, gia tộc Nakamura cưỡng ép các nàng đến Hoa Quốc tìm Sở Thiên, nàng đã từng thấy ảnh chụp của Sở Thiên. Không ngờ, ngươi lại chính là vị thuật sư thần bí kia. Một lúc sau, Seni Yukiko mới hoàn hồn, nàng không ngờ, tên tiểu nhân vật Sở Thiên mà các nàng vẫn coi thường, lại chính là vị thuật sư thần bí đã chém giết Nakamura Danshi, rồi cảnh cáo gia tộc Nakamura. Nghĩ đến đây, Seni Yukiko chợt nhớ đến một chuyện khác. Nhớ đến chuyện này, vẻ mặt Seni Yukiko có chút kinh hãi, hỏi, chuyện một đêm trước, ngươi đã thanh trừ tất cả người của doanh đảo chúng ta đang ẩn náu ở Hoa Quốc, có liên quan đến ngươi. Lúc đầu, nàng vẫn cho rằng đây là Hoa Quốc làm, nhưng bây giờ biết thân phận Sở Thiên, nàng lại không nghĩ vậy nữa, trong nháy mắt liền ý thức được, chuyện này có liên quan đến Sở Thiên, chỉ trong một đêm, tâm huyết mấy chục năm của doanh đảo các nàng đều bị hủy hoại hoàn toàn, cần phải có thực lực đáng sợ đến. Mức nào mới có thể làm được điều này? Ngay cả một quốc gia cũng khó mà làm được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.